Chương 2641, cửu phẩm trung cấp lục giai sơ kỳ, vậy ngươi năm đó có thể trở thành trung cực thần vương điện một cung chi chủ, cũng là không dễ dàng. Trong đại điện, Tô Mạc cùng Lăng Thường ngồi đối diện nhau, mặt mỉm cười nói, hắn cùng Lăng Thường đã nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, nghe đối phương kể ra kiếp trước đủ loại kinh lịch. Hôm nay Lăng Thường lộ ra cực kỳ hay nói, không biết có phải hay không là bởi vì Hồng Thanh Tuyền ký ức ảnh hưởng, đối Tô Mạc rõ ràng thân cận rất nhiều. Đây cũng là nàng lần thứ nhất hướng Tô Mạc kể ra tự thân đủ loại kinh lịch, quan hệ của hai người cực kỳ bước tiến lên một bước, đích thật là không dễ dàng. Bất quá, Tử Tiêu năm đó trợ giúp ta rất lớn, chỉ bất quá, không rõ hắn vì sao biến thành bộ dáng như vậy. Lăng Thường khẽ thở dài một cái, phản phất là lâm vào trong hồi ức, thế sự biến đổi thất thường, người tại xuôi gió xuôi nước sự tình, cùng tại trong nghịch cảnh, sẽ có hoàn toàn khác biệt tâm thái. Tô Mạc trầm giọng nói ra, tại không có trưởng thành trước đó, Tử Tiêu thiên phú trác tuyệt, tiền đồ vô lượng, đương nhiên sẽ không có cái gì quá xấu tâm tư, nhưng là, làm thực lực bản thân cùng địa vị, đạt đến tầng thứ nhất định, không cách nào lại tùy tiện tăng lên, biến hóa của tâm cảnh không thể tránh được, có lẽ vậy. Lăng Thường thở dài, lập tức suy nghĩ một chút, nói, Tô Mạc, Thiên Tầm Nguyệt Sư Tôn còn thừa thời gian, đã không nhiều lắm. Lăng Thường tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp, hơi có vẻ ngưng trọng, nàng rõ ràng biết được Thiên Tầm Nguyệt tình huống, lúc trước chỉ có 300 năm thời gian, lại mang xuống khả năng liền rốt cuộc không cứu sống nổi, mà hiện nay, đã qua 200 năm ra mặt, thời gian thật không nhiều lắm, ta biết. Tô Mạc nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, ta sẽ mau chóng đột phá đến thần vương chi cảnh, sau đó trở về hoang giới, đi tìm Tử Tiêu. Thiên Tầm Nguyệt thời gian, đích thật là không nhiều lắm, mà lại là lửa xém lông mày, dù sao, từ Vân Lan trở về hoang giới trên đường, cũng cần đại lượng thời gian. Hắn tới thời điểm, dùng 170 năm, đột phá đến thần vương sau đó, mặc dù tốc độ tăng nhiều, nhưng trở về cũng tối thiểu cần 60-70 năm, cho nên, lưu cho Thiên Tầm Nguyệt thời gian, đã không nhiều lắm, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Lăng Thường nhẹ gật đầu, được. Tô Mạc không có phản đối, lại sau một lúc lâu, khả năng Thiên Hoa Phủ thọ yến kết thúc, Kim Vô Thượng Nhân về tới Kim Vô Phủ, lập tức triệu kiến Tô Mạc, sau đó, đi bái sư lễ, Tô Mạc chính thức trở thành Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền. Làm Kim Vô Thượng Nhân đệ tử thân truyền, Tô Mạc ở trong Kim Vô Phủ, đạt được một tòa cung điện, làm vì chỗ ở của mình, đồng thời, còn chiếm được Kim Vô Thượng Nhân ban thưởng, chủ yếu là một chút linh quả cùng linh dược. Hết thảy kết thúc về sau, Tô Mạc về tới cung điện của mình bên trong, chuẩn bị bế quan tu luyện. Cung điện trong mật thất, Tô Mạc đỉnh đầu tử quan thoáng hiện, xuất hiện một bộ to lớn ngũ sắc đồ án, cực kỳ huyền lực, đây chính là Tan Nhân Kiệt Nguyên Thần Thương Thiên Ngũ Hành Đồ. Không sai, Tô Mạc thôn phệ Tan Nhân Kiệt sau đó, dung hợp nguyên thần của đối phương, đồng thời đem đối phương lực lượng pháp tắc cũng dung hợp, ngũ hành pháp tắc cũng có chút cường đại, có thể điều khiển ngũ hành chi lực, mà Tan Nhân Kiệt ngũ hành pháp tắc cao tới lục giai trung kỳ, so với Tô Mạc Hàn Băng pháp tắc còn mạnh hơn một bậc. Không lâu, Tô Mạc thu hồi Thương Thiên Ngũ Hành Đồ nguyên thần, trong tay xuất hiện một viên màu xám đan dược, chính là Thiên Nhân Thần Đan. Hắn mặt lộ vẻ do dự, thông qua hỏi thăm Kim Vô Thượng Nhân, hắn đã biết này hiệu quả của đan dược, đan này chính là siêu phẩm thần đan, mà lại là trân quý nhất siêu phẩm thần đan, người dùng tâm thần dung nhập thiên địa, vô luận là tu luyện hay là võ đạo cảm ngộ đều sẽ như cá gặp nước, đích thật là chí bảo. Đánh giá một phen Thiên Nhân Thần Đan, Tô Mạc đem thần đan trịnh trọng đặt ở trước người của mình, sau đó trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một thanh màu đen dài 3 thước kiếm, chính là luận bàn tỷ thí sau đó Kim Vô Thượng Nhân ban thưởng với hắn siêu phẩm thần khí. Chuôi kiếm này đích thật là cường đại, cảm thụ hắn khí tức so với chung cực thần kiếm hơi mạnh, nhưng mạnh cũng không nhiều. Dù sao, chung cực thần kiếm chính là hoang giới cấp cao nhất thần khí, cũng kém không nhiều tiếp cận siêu phẩm thần khí. Sau đó, Tô Mạc thu hồi trường kiếm, lại kiểm tra một phen Kim Vô Thượng Nhân ban cho một chút linh quả cùng linh dược. Những này linh quả cùng linh dược không phải hoang giới những cái kia linh quả có thể so sánh, mặc dù không bằng Thiên Nhân Thần Đan, nhưng cũng cực kỳ trân quý. Không lâu sau đó, Tô Mạc đem tất cả linh quả cùng linh dược thu hồi, há miệng ăn vào Thiên Nhân Thần Đan. Thần đan vào bụng, lập tức bộc phát ra một cổ ôn nhuận nhiệt lưu, quét sạch Tô Mạc toàn thân, cùng với thần hồn cùng trong nguyên thần. Tâm cảnh của hắn lập tức trở nên bình tĩnh vô cùng, toàn bộ thể xác tinh thần lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trong cảnh địa, cảm giác lực không tự chủ được khuếch tán mà ra. Loại cảm giác này phản phất là, hắn biến thành thiên địa chúa tể, có thể thấy rõ vạn vật bản chất, có thể thấy rõ thiên đạo quy tắc, có thể khống chế thế gian hết thảy. Tô Mạc lập tức lấy ra một đống nguyên thạch, sau khi thôn phệ, một bên luyện hóa nguyên khí, một bên cảm ngộ lực lượng pháp tắc. Trong mật thất, yên tĩnh im ắng, Tô Mạc đã hoàn toàn lâm vào thâm trầm trong tu luyện, mà tại hắn lúc tu luyện, Thái Thịnh Thành bên trong, thanh danh của hắn lại lần nữa vang phát sáng lên. Trong cùng giai, chém giết thanh hoa tinh mạnh nhất thiên tài Tan Nhân Kiệt, bực này biểu hiện, bởi vì thọ yến kết thúc, mà truyền khắp toàn bộ Thái Thịnh phân bộ. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Vu Sơn không chỉ có là tinh thần lực cường đại, mà là các phương diện đều cường đại, là chân chính yêu nghiệt thiên tài. Cái gì Tiếu Ngọc Thư, cái gì Thu Viễn Sơn, chờ một chút nhân vật thiên tài, hoàn toàn không thể cùng Vu Sơn đánh đồng. Đồng thời, Tô Mạc Vu Sơn này uy danh, cũng không giới hạn tại Thái Thịnh Thành, mà là lấy Thái Thịnh Thành làm trung tâm, hướng chung quanh những cái kia phân bộ sở tại ngôi sao phi tốc truyền bá. Dù sao, Tan Nhân Kiệt uy danh, vang vọng phụ cận 10 cái phân bộ, hắn bị chém giết sau đó, cái này kình nổ tin tức, cũng sẽ theo những cái kia tham gia thọ yến đệ tử rời đi, mà nhanh chóng truyền ra, cơ hồ là cũng không lâu lắm, chung quanh 10 cái phân bộ sở tại ngôi sao, vô số võ giả, đều biết, Thái Thịnh phân bộ ra một cái như yêu nghiệt thiên tài. Bất quá, từ khi thọ yến sau đó, Tô Mạc liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người, phản phất là biến mất đồng dạng, không còn đi ra đi lại, thời gian ung dung, thời gian một năm, chớp mắt mà qua. Trong mật thất, Tô Mạc mở mắt ra, thiên nhân thần đang dược hiệu, sớm đã qua, hắn cũng thôn phệ đại lượng ngũ hành nguyên thạch, trải qua một năm tu vi của hắn đã đạt đến cửu phẩm trung cấp, tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời, thôn phệ pháp tắc của hắn chi lực, cũng từ ngũ giai đại viên mãn, tăng lên tới lục giai sơ kỳ, đến mức cái khác pháp tắc, hắn cũng không có lĩnh hội, bởi vì đối với hắn mà nói, thôn phệ pháp tắc mới là căn bản, cái khác lực lượng pháp tắc, căn bản không cần lĩnh hội, về sau chỉ cần thôn phệ là có thể. Khoảng cách thần vương chi cảnh, không xa, Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hắn chuẩn bị đạt tới thần vương chi cảnh, liền lập tức rời đi Vân Lan đại thế giới, tiến về hoang giới tìm Tử Tiêu. Sau đó, hắn so sánh với đôi mắt, tiếp tục tu luyện, tài nguyên còn có không ít, còn đủ dùng một đoạn thời gian. Chương 2642, Tôn Sư Trọng Đạo liền đầy đủ, Kim Vô Phủ, Lăng Thường chỗ tồn tại trong cung điện. Lăng Thường ngồi ở chủ vị phía trên, phía trước hắn phía bên phải, ngồi ngay thẳng một vị thân hình cao lớn thẳng tắp thanh niên áo tím, chính là Toàn Như Hải. Huyền Thanh sư muội, ngươi mặc dù đã đạt đến cửu phẩm cảnh giới, nhưng là muốn tại đám tiếp theo tổng bộ tuyển bạc thời điểm, tiến vào tổng bộ, hay là cần nắm chặt thời gian. Toàn Như Hải trầm giọng nói ra, đa tạ Toàn sư huynh nhắc nhở, ta sẽ ở tuyển bạc trước đó, đạt tới thần vương chi cảnh. Lăng Thường khách khí nói, trong khoảng thời gian này, Toàn Như Hải thường xuyên tới bái phỏng nàng, đối với tâm tư của đối phương, Lăng Thường là tâm như gương sáng, nhưng là, nàng cũng không tốt mỗi lần đều từ chối, cho nên cũng tiếp kiến đối phương mấy lần. Bất quá, cùng đối phương chuyện phím, ngược lại là cũng hiểu biết một chút chuyện trọng yếu, tỉ như tổng bộ tuyển bạc. Khoảng cách tổng bộ tuyển bạc, chỉ có hơn 30 năm, Huyền Thanh sư muội cũng không thể lười biếng. Toàn Như Hải khẽ gật đầu, tiếp tục nói, tiến vào tổng bộ, đây là cổ vân tinh không liên minh hơn vạn cái phân bộ, tức vạn đệ tử tha thiết ước mơ sự tình, tất cả phân bộ thủ tịch trưởng lão, cũng đều từng là tổng bộ đệ tử, Toàn sư huynh cũng phải nỗ lực mới là, mau chóng đạt tới thần vương chi cảnh. Lăng Thường khách khí nói, ha ha, đây là tự nhiên, lấy thiên phú của ta, 10 năm sau đó, thần vương chi cảnh đều có thể. Toàn Như Hải tự tin cười cười, hắn tại cửu phẩm cao cấp tu vi, đã dừng lại 8 năm, tiếp qua cái 10 năm tả hữu, đạt tới thần vương chi cảnh, vấn đề không lớn, vậy cầu chúc Toàn sư huynh, đến lúc đó có thể thông qua tuyển bạc, tiến vào trụ sở liên minh. Lăng Thường trầm giọng nói, cũng vậy, Toàn Như Hải cười cười, tiếp tục nói, Huyền Thanh sư muội, chừng 2 năm nữa, đạo tu quả sắp chín rồi, không bằng đến lúc đó chúng ta cùng đi, đạo tu quả. Lăng Thường nghe vậy nghi hoặc, Huyền Thanh sư muội, đạo tu quả này, là một loại cực kỳ trân quý cực phẩm thần quả, 200 năm vừa mở hoa, 200 năm một kết quả, là tăng trưởng tu vi đỉnh cấp bảo vật. Toàn Như Hải nói, quả này tại chỗ nào? Lăng Thường hỏi, liền tại phụ cận một viên ngôi sao loại nhỏ phía trên, chỉ cần là đệ tử của cổ vân tinh không liên minh, đều có thể đi lấy. Toàn Như Hải nói, tốt, lúc ấy đợi ngươi đến cho ta biết. Lăng Thường nhẹ gật đầu, nếu là gia tăng tu vi cực phẩm thần quả, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Ha ha, vậy thì tốt, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau tiến về. Toàn Như Hải mặt mỉm cười nói. Sau đó, Toàn Như Hải lại cùng Lăng Thường nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, liền cáo từ rời đi. Đi ra Kim Vô Phủ, Toàn Như Hải không khỏi thở dài, cùng Lăng Thường gặp nhau mấy lần, mặc dù trò chuyện với nhau thật vui, nhưng là, hắn có thể cảm giác được đối phương lãnh đạm, hai người bọn họ ở giữa, có vô hình ngăn cách, cho nên, hắn mới mời đối phương, cùng nhau đi lấy đạo tu quả, đến lúc đó hai người hợp tác, có lẽ có thể nuôi dưỡng tình cảm, hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng đem Vu Sơn cũng mang đến. Thở dài, Toàn Như Hải bước nhanh mà rời đi, quay trở về Thiên Hoa Phủ. Toàn Như Hải sau khi đi, Lăng Thường cũng tiến nhập trong mật thất, tu vi của nàng khôi phục rất nhanh, hiện tại cái gì cũng không thiếu, khôi phục lại thần vương chi cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chấm chấm chấm. Thời gian ung dung, bình tĩnh tu luyện, luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đi qua hơn một năm, Tô Mạc đi ra mật thất, hắn tài nguyên đã hao hết, bất quá, hiện nay, hắn vào ở Kim Vô Phủ, có Kim Vô Thượng Nhân người sư tôn này, tài nguyên hẳn là không cần buồn. Tô Mạc rời đi cung điện, tiến về Kim Vô Thượng Nhân ở lại khác một tòa cung điện, tìm được Kim Vô Thượng Nhân. Sư tôn, đệ tử nguyên thạch các loại tư nguyên đã hao hết, mong rằng sư tôn ban cho một chút tài nguyên. Trong sảnh, Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân ôm quyền nói ra, ngươi cần bao nhiêu? Kim Vô Thượng Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, trầm giọng hỏi, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, miễn cho lại đến quấy rầy sư tôn. Tô Mạc cung kính nói, Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, ta xem ngươi tu luyện là hỗn độn nguyên lực, mà hỗn độn nguyên thạch, vi sư trên thân cũng không có, thái thịnh phân bộ bao quát bên trong, hỗn độn nguyên thạch cũng rất thưa thớt, sư tôn, ta dùng ngũ hành nguyên thạch cũng giống như vậy. Tô Mạc nói, xem ra ngươi là dùng ngũ hành nguyên khí dung luyện hỗn độn chi lực. Kim Vô Thượng Nhân nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với hỗn độn nguyên lực bản chất, vẫn có chút hiểu rõ, chính là Tô Mạc gật đầu, ngươi đi về trước đi. Vi sư sẽ cho người, đem tài nguyên đưa đến ngươi chỗ ở. Kim Vô Thượng Nhân nói, trên người hắn đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo các loại phẩm loại nguyên thạch, còn cần người đi phân bộ bảo khố đi lấy, đa tạ sư tôn. Tô Mạc hướng Kim Vô Thượng Nhân, trịnh trọng nói tạ ơn, Vu Sơn, thiên phú của ngươi cường đại, thái thịnh phân bộ hẳn là không người có thể siêu việt ngươi, đối với ngươi tài nguyên cung ứng, vi sư sẽ không hà khắc, ngươi làm cố gắng tu luyện, đạt tới thần vương cảnh sau đó. Tham gia Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tổng Bộ Tuyển Bạc, Kim Vô Thượng Nhân trầm giọng nói, Tổng Bộ Tuyển Bạc, lúc nào? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, kỳ thật, hắn cũng không muốn quá đi sớm Tổng Bộ, dù sao Lưu Vân Công Tử tại Tổng Bộ, mà Đế Nhất Hồn cũng có cực lớn khả năng tại Tổng Bộ, hắn hiện nay còn không có đối kháng Đế Nhất Hồn thực lực, không nghĩ tới sớm làm cho đối phương biết được, hắn cũng tới đến Vân Lan Đại Thế Giới, còn có hơn 30 năm, mỗi trăm năm một lần tuyển bạc, sẽ từ hơn vạn cái phân bộ bên trong, chọn trúng 30 vị đệ tử ưu tú nhất. Kim Vô Thượng Nhân nói, mới 30 người. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, hơn vạn cái phân bộ, đệ tử của thần vương cảnh, hàng trăm triệu, mà trụ sở liên minh, mới tuyển bạc 30 người, cái này cạnh tranh cường độ, không khỏi cũng quá lớn đi. Tổng bộ tuyển bạc đệ tử, luôn luôn khắc nghiệt, toàn bộ là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đây cũng là tổng bộ chỉ có 3.000 đệ tử nguyên nhân. Kim Vô Thượng Nhân nói, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh tổng bộ, ngoại trừ chút ít tôn chủ bên ngoài, chỉ có 3.000 đệ tử chính thức, bởi vậy liền có thể gặp tổng bộ đệ tử phân lượng, mà hắn, đã từng cũng là tổng bộ đệ tử, chỉ bất quá, tu vi đến nhất định cấp bậc sau đó, liền sẽ trao quyền cho cấp dưới đến phân bộ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nếu như muốn về tổng bộ, vậy sẽ phải đạt tới tạo hóa cảnh, trở thành tạo hóa cảnh tôn chủ. Sư tôn yên tâm, ta sẽ mau chóng đạt tới thần vương chi cảnh, tham gia tổng bộ tuyển bạc. Tô Mạc gật đầu nói, mặc dù trước mắt hắn không muốn đem tin tức của mình bại lộ cho Đế Nhất Hồn, nhưng là, hiện nay hắn có núi dựa cường đại, tự nhiên cũng sẽ không e ngại. Phải biết, Kim Vô Thượng Nhân sư tôn, thế nhưng là pháp không tôn chủ, tổng bộ siêu cấp cường giả, ngươi đi đi. Kim Vô Thượng Nhân nhẹ gật đầu, lập tức liền phất phất tay, sau đó, Tô Mạc liền cáo từ rời đi. Tô Mạc sau khi đi, Kim Vô Thượng Nhân một mình ngồi ngay ngắn ở trong sảnh, tầm mắt xa xăm. Tiểu tử này, tạo hóa cực lớn, ẩn tàng bí mật cũng rất nhiều. Kim Vô Thượng Nhân thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn có thể nhìn ra Tô Mạc trên thân, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, đây cũng là cường đại chiến lực nguồn suối, tỷ như hỗn độn chi lực, tỷ như viễn siêu tu vi trình độ kiếm đạo uy thế, lại tỷ như ba loại không kém lực lượng pháp tắc vân vân. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đuổi theo hỏi, dù sao, cái kia một thiên tài, không có tạo hóa của mình, chỉ cần rắp tâm không kém, tôn sư trọng đạo, liền đầy đủ. Chương 2643, Đạo Tu Quả. Tô Mạc về tới cung điện của mình, yên lặng chờ tài nguyên đến. Quả nhiên, Kim Vô Thượng Nhân cũng không có lừa hắn, chăm chú là trong phiến khắc, liền có một vị người mặc áo bào màu vàng trung niên trưởng lão tới cửa. Vu Sơn, đây là Kim Vô trưởng lão để cho ta đưa tới tài nguyên. Áo bào màu vàng trưởng lão mặt mỉm cười, đưa cho Tô Mạc một cái trữ vật giới chỉ. Áo bào màu vàng trưởng lão không dám chút nào lãnh đạm, hắn mặc dù là chí thượng cảnh cường giả, nhưng là đối mặt vị này Kim Vô trưởng lão mới thu đệ tử đắc ý, hắn vẫn là phải bảo trì khách khí, làm phiền trưởng lão tự mình đưa tới. Tô Mạc tiếp nhận những trữ vật, hướng đối phương nói lời cảm tạ, liền xem xét trong giới chỉ tài nguyên, xem xét phía dưới, lập tức để Tô Mạc giật nảy cả mình, đây không phải phổ thông những trữ vật, mà là một cái cỡ nhỏ không gian giới chỉ, trong đó địa vực, ước chừng phương viên 10 dặm, tại cái kia phương viên 10 dặm trên đại địa, toàn bộ là nguyên thạch, ngũ hành nguyên thạch, chất thành một tòa lại một tòa núi lớn, đến chục tỷ, trăm tỷ mà tính, mà lại, toàn bộ đều là thượng phẩm nguyên thạch, phẩm chất có thể so với hoang giới cực phẩm nguyên thạch, cái này. Nhiều như vậy. Tô Mạc kinh ngạc nhìn qua áo bào màu vàng trưởng lão, trên mặt kinh ngạc chi sắc, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đưa tới nhiều như vậy nguyên thạch, nhiều như vậy nguyên thạch, hẳn là đầy đủ hắn tu luyện tới cao cấp thần vương, đây là Kim Vô trưởng lão phân phó, xem ra hắn đối ngươi tương đương coi trọng. Áo bào màu vàng trưởng lão nói, trên thực tế, làm hắn biết muốn cho Tô Mạc nhiều như vậy nguyên thạch thời điểm, cũng là có chút chấn kinh, bởi vì, coi như là bình thường trưởng lão, cũng không có khả năng duy nhất một lần từ phân bộ cầm tới nhiều như vậy tài nguyên, bởi vậy, liền đó có thể thấy được, Kim Vô Thượng Nhân đối với Tô Mạc coi trọng, phiền phức trưởng lão. Tô Mạc hít một hơi thật sâu, hướng áo bào màu vàng trưởng lão trịnh trọng ôm quyền, nhưng trong lòng có chút thổn thức, xem ra Kim Vô Thượng Nhân này, đối với hắn coi trọng nằm ngoài dự đoán của hắn, cáo từ. Áo bào màu vàng trưởng lão cũng không cùng Tô Mạc quá nhiều lạnh xuyệt, sau đó liền cáo từ rời đi, đạt được trọng lượng tài nguyên, Tô Mạc tiến vào mật thất, bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Tu vi của hắn tiến triển có phần nhanh, nhưng là, cho dù hắn không ngừng thôn phệ, cũng không phải sớm chiều ở giữa có thể đột phá, bởi vì nguyên khí nhiều đến trình độ nhất định, liền sẽ lâm vào cảnh giới bình cảnh, cho nên, hắn hay là cần vững bước củng cố căn cơ, cô động tu vi, rất nhanh, lại qua mấy tháng, cung điện đại môn bị người gõ, Tô Mạc đi ra mật thất, mở ra cửa điện, trước cửa điện mặc vào một thân tuyết quần dài trắng lăng thường lạnh nhạt mà đứng, như là một đóa tinh khiết tuyết liên hoa. Bất quá, tại Lăng Thường bên người, còn có một người, chính là Toàn Như Hải. Sư đệ, chúng ta muốn đi đạo cần tinh lấy đạo tu quả, ngươi là có hay không cùng chúng ta cùng đi? Lăng Thường ôm nhu hỏi, đạo tu quả không phải là phàm vật, cực kỳ trân quý, cho nên, nàng tới đây trưng cầu Tô Mạc ý kiến, đạo tu quả là cái gì? Tô Mạc hỏi, là một loại gia tăng tu vi cực phẩm thần quả, hiệu quả phi phàm. Lăng Thường nói, đã như vậy, vậy ta tự nhiên muốn đi. Tô Mạc liếc qua Toàn Như Hải, sau đó mỉm cười nói với Lăng Thường, hắn cùng một chỗ tiến đến, không làm đi đạo tu quả, mà là không yên lòng Lăng Thường cùng Toàn Như Hải đồng hành. Quả thật, hắn cũng đã nhìn ra, Lăng Thường tu vi đã đạt cửu phẩm cấp thấp, nhưng là, Toàn Như Hải không phải nhân vật bình thường, nhất định phải đề phòng. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, mặt không thay đổi Toàn Như Hải, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hôm nay, hắn đến tìm kiếm Lăng Thường, mời đối phương cùng nhau tiến đến đạo cần tinh lấy đạo tu quả, không nghĩ tới đối phương đầu tiên nghĩ đến, lại là mời Vu Sơn đồng hành, mà bây giờ, Vu Sơn cũng đồng dạng, cái này khiến Toàn Như Hải trong lòng như là ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn, nhưng là cũng hoàn toàn không có biện pháp, đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Lăng Thường nói, sau đó, ba người cùng một chỗ, đi ra Kim Vô Phủ, rời đi Thái Thịnh phân bộ, bay vào trong tinh không, đạo cần tinh, là một viên cẩn thận ngôi sao, khoảng cách Thái Thịnh phân bộ không phải rất xa, ngôi sao này phía trên, cũng không có thành lập cổ vân tinh không liên minh phân bộ, bởi vì thực sự quá nhỏ, cũng không có cái gì cái khác tài nguyên, tóm lại, ngôi sao này, liền như là đông đảo phân bộ trực tiếp, phiêu bạc một khối thiên thạch, sư tỷ, đạo tu quả này, có gì chỗ huyền diệu, phi hành thuật bên trong, Tô Mạc hướng Lăng Thường hỏi, bởi vì có Toàn Như Hải ở đây, hắn liền xưng hô Lăng Thường là sư tỷ. Vu Sơn, đạo tu quả này thật không đơn giản. Toàn Như Hải trước tiên mở miệng, hắn mỉm cười, nói, quả này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là nhiều năm trước đó, một chút phân bộ cường giả liên hợp bồi dưỡng mà ra, quả này có hai đại diệu dụng, cái kia hai đại diệu dụng. Tô Mạc hứng thú, thứ nhất, quả này được xưng là đạo tu quả, tự nhiên là cùng đạo có quan hệ, mỗi một mai đạo tu quả, ẩn chứa một loại pháp tắc, võ giả sau khi ăn vào, liền có thể khống chế loại này pháp tắc. Toàn Như Hải chậm chậm nói ra, a, thế mà còn có như vậy kỳ dị thần quả. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, loại trái cây này thế mà có được cùng hắn thôn vệ chi lực một dạng dung hợp pháp tắc năng lực, cái này còn phải, bất quá, đạo tu quả ẩn chứa pháp tắc, chỉ có nhất giai đại viên mãn, phục dụng nhất giai đại viên mãn đạo tu quả sau đó, không được bao lâu, liền có thể lĩnh hội sở thuộc pháp tắc, đạt tới nhất giai đại viên mãn tình trạng, đương nhiên. Ngươi nếu là đạt được cùng tự thân pháp tắc phù hợp đạo tu quả, có thể làm cho tự thân lực lượng pháp tắc nhanh chóng tăng lên. Toàn Như Hải biết gì nói nấy, tiếp tục nói, pháp tắc chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là đạo tu quả có trợ giúp đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, để cho người ta đột phá tu vi cảnh giới, thì ra là thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, ánh mắt sáng rõ, trong lòng đối với đạo tu quả này, càng phát cảm thấy hứng thú, vốn cho rằng lần này đi ra, sẽ lãng phí thời gian tu luyện, xem ra rất nhiều chỗ tốt, sư đệ, đạo tu quả, cũng không thể vô hạn phục dụng, trong vòng trăm năm một người chỉ có thể phục dụng một viên, nhiều phục hiệu quả không lớn. Lăng Thường nói, nàng cũng là từ Toàn Như Hải trong miệng biết được đạo tu quả tình huống, Vu Sơn, ngươi cũng không nên cho rằng, ngươi chiến lực cường đại, liền có thể đạt được bao nhiêu đạo tu quả, nhìn thấy Tô Mạc trong đôi mắt ánh sáng, Toàn Như Hải mỉm cười, nói, tu vi của ngươi dù sao chỉ có cửu phẩm trung cấp, nhưng là, đến cướp đoạt người của đạo tu quả, nhiều vô cùng, số lượng hàng trăm ngàn, rất nhiều đều là cửu phẩm cao cấp người, thậm chí có thể sẽ xuất hiện đệ tử của thần vương cấp bậc. A, có bao nhiêu đạo tu quả? Tô Mạc hỏi, đạo tu quả thụ chỉ có một viên, 200 năm vừa mở hoa, 200 năm một kết quả, một lần thành thục, chỉ có 3.000 quả, đối ứng 3.000 đại đạo. Toàn Như Hải nói, 3.000 quả, Tô Mạc nói nhỏ một câu, số lượng này đích thật là không nhiều, dù sao, Cổ Vân Tinh không liên minh có hơn vạn phân bố, dù là một cái phân bộ chỉ có mấy chục người đi tranh thủ, vậy cũng có mấy chục vạn người nhiều, muốn cướp đoạt đạo tu quả, đích thật là độ khó rất lớn, đồng thời, không riêng phải có thực lực, còn muốn có vận khí, ba người chúng ta, nếu là có thể mỗi người cướp đoạt đến một viên đạo tu quả, vậy liền xem như hoàng mỹ. Toàn Như Hải vừa cười vừa nói, hắn mặc dù thực lực cường đại, xem như thần vương cảnh trở xuống, đỉnh phong nhất võ giả, nhưng cũng không dám hứa chắc chính mình có thể cướp đoạt đạo tu quả. Nói xong, hắn nhìn về phía Lăng Thường, mỉm cười nói, Huyền Thanh sư muội, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi, để cho ngươi có thể được đến một viên đạo tu quả, đa tạ Toàn sư huynh. Lăng Thường khách khí nói, chương 2644, đạo tu tinh, Thanh Hoa Tinh, Thanh Hoa Tinh phân bộ, Thiên Tuyệt Phủ. Một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả áo bào xanh, ngồi ở chủ vị phía trên, trước người hắn đứng vững một tên hình thể gầy gò thanh niên áo đen, sư tôn, cái kia Vu Sơn rốt cục rời đi Thái Thịnh Tinh, đi đạo tu tinh. Gầy gò thanh niên hướng Thiên Tuyệt Thượng Nhân cung kính nói, Thiên Tuyệt Thượng Nhân nghe vậy, trong mắt hiện lên sắc bén sát cơ, suy nghĩ một chút, phân phó nói, Dạ Cẩm, ngươi đi giết hắn, vì ngươi sư đệ báo thù. Gầy gò thanh niên nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu, nói, sư tôn, cái kia Vu Sơn cùng Kim Vô Thượng Nhân một tên đệ tử khác Huyền Thanh, còn có đệ tử của Thiên Hoa Đạo Nhân Toàn Như Hải đồng hành, trừ phi đem ba người toàn giết, bằng không, chỉ giết Vu Sơn. Đến lúc đó Thái Thịnh phân bộ biết được việc này, làm không tốt sẽ để cho hai cái phân bộ khai chiến, việc này thể lớn, còn xin sư tôn thận trọng cân nhắc. Thiên Tuyệt Thượng Nhân nghe vậy, mặt hiện vẻ do dự, hoàn toàn chính xác, Vu Sơn bị Kim Vô Thượng Nhân thu làm đệ tử, hắn công nhiên phái người đánh giết. Cái này triệt để chọc giận Kim Vô Thượng Nhân, làm không tốt sẽ náo xảy ra vấn đề lớn. Bất quá, đem Vu Sơn, Huyền Thanh, Toàn Như Hải ba người toàn bộ giết, cái này có chút cao lớn, Thái Thịnh phân bộ một khi biết được, sẽ nổi điên. Sư Tôn, Tang sư đệ là đang luận bàn trong tỷ thí bị giết, cái kia Vu Sơn nói là thất thủ, bất kỳ người nào cũng không thể nói cái gì, nhưng là, chúng ta công nhiên đi đánh giết Vu Sơn, việc này liền xem như nháo đến tổng bộ, cũng là lỗi của chúng ta. Dạ Cẩm cung kính nói, hắn tự nhiên cũng muốn vì sư đệ của mình báo thù, nhưng là, không thể bởi vì báo thù mà làm ra nhiễu loạn lớn. Như vậy đi, ngươi tìm cửu phẩm cao cấp đệ tử đi đạo tu tinh, để hắn tại tranh đoạt đạo tu quả thời điểm, thất thủ giết Vu Sơn. Thiên Tuyệt Thượng Nhân phân phó nói, sở dĩ phái cửu phẩm cao cấp đệ tử, mà là điều động thần vương cảnh đệ tử, là bởi vì thần vương cấp bậc đệ tử, không cách nào tiến vào đạo tu tinh, đúng. Dạ Cẩm lập tức gật đầu, hắn là thần vương cảnh tu vi, thân phận lại mẫn cảm không thể xuất thủ, nhưng là, Thanh Hoa phân bộ cửu phẩm cấp đệ tử khác còn nhiều, tìm thực lực cường đại đệ tử, cần phải hoàn thành nhiệm vụ này. Thiên Tuyệt Thượng Nhân nhắc nhở, sư tôn yên tâm, cái kia Vu Sơn mặc dù yêu nghiệt, nhưng là dù sao tu vi không cao. Dạ Cẩm khẽ cười một tiếng, suy nghĩ một chút, nói, sư tôn, liền để Qua Lợi đi giết Vu Sơn, ngài cảm thấy thế nào? Qua Lợi, Thiên Tuyệt Thượng Nhân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói, Qua Lợi xuất thủ, lão phu yên tâm. Qua Lợi, chính là Thanh Hoa Tinh phân bộ một cái hiếm thấy, thiên phú siêu cường, mặc dù đơn vòng thiên phú mà nói không bằng Tam Nhân Kiệt, nhưng là tu vi là cửu phẩm cao cấp, thực lực mạnh mẽ hơn Tam Nhân Kiệt gấp 10 lần. Mà Qua Lợi này, không phải bất luận cái gì trưởng lão đệ tử, bởi vì không người nào nguyện ý thu hồi làm đồ đệ. Truy cứu nguyên nhân, là bởi vì Qua Lợi tàn nhẫn thị sát, tính cách cực đoan, thường xuyên tàn sát đồng môn, cơ hồ khiến rất nhiều đệ tử nghe mà biến sắc. Bất quá, bởi vì Qua Lợi thiên phú quá mạnh, Thanh Hoa phân bộ cũng không đành lòng xử tử, mỗi lần đều là nhỏ trừng phạt mà thôi. Tóm lại, người này chính là cái đau đầu, phi thường khó mà quản giáo. Bất quá, muốn nói đi giết người, toàn bộ Thanh Hoa phân bộ đệ tử, thật đúng là không ai có thể sánh được Qua Lợi, đệ tử cái này đi an bài. Dạ Cẩm ôm quyền, lập tức không người cáo lui. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Tô Mạc cùng Lăng Thường, Toàn Như Hải đồng hành, bay về phía đạo tu tinh chỗ tồn tại ngôi sao. Đạo tu tinh cũng không xa, tọa lạc tại Cổ Vân Tinh không liên minh phiến tinh vực này, cùng Thái Thịnh Tinh ở giữa, ước chừng cách hơn 30 phân bộ ngôi sao. Phi hành ước chừng 7 sau 8 canh giờ, Tô Mạc ba người xa xa trông thấy đạo tu tinh. Này ngôi sao ước chừng có Thái Thịnh Tinh 1/10, toàn thân sương mù mông lung, thấy không rõ trên đó tình huống thật, mà tại đạo tu tinh bên ngoài, còn bao phủ một cái to lớn trận pháp, như là một cái to lớn bọc khí, đem trọn cái ngôi sao túi bao vào trong. Tại đạo tu tinh bên ngoài trong tinh không, có rất nhiều người phân tán tại từng cái phương vị, những người này số lượng không ít, đoán chừng có không dưới vạn người. Thậm chí, Tô Mạc còn chứng kiến một chút thân ảnh quen thuộc, đều là lần trước đi tham gia qua Thiên Hoa Đạo Nhân thọ yến đệ tử, có đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, cũng có phân bộ khác đệ tử, tỷ như Phùng Nhất Phi, Thu Viễn Sơn bọn người. Tô Mạc ba người, đứng tại đạo tu tinh bên ngoài, khoảng cách đạo tu tinh trận pháp lồng khí, không đủ ngàn trượng khoảng cách. Đạo tu tinh này rất kỳ lạ, Tô Mạc đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt ngôi sao, này tinh phía trên, sương mù phun trào, cuồng phong gào thét, còn có sấm sét vang dội, hỏa diễm cuồn cuộn, đơn giản để cho người ta coi là nơi này là tuyệt địa. Trừ cái đó ra, hắn không cách nào thấy rõ đạo tu tinh bên trên xác thực tình huống. Vu Sơn, ngươi có chỗ không biết, đạo tu quả thụ này, chính là dùng nguyên thủy đại lục đạo quả sợi rễ bồi dưỡng ra tới, phi thường thần dị, có quỷ thần khó lường huyền diệu, mà đạo tu quả thụ sinh trưởng ở đạo tu tinh, này tinh tự nhiên rất kỳ lạ. Toàn Như Hải vừa cười vừa nói, hắn mặc dù bên ngoài là nói cho Tô Mạc, nhưng kỳ thực là nói cho Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, này tinh bên trên có nguy hiểm không? Tô Mạc hỏi, có, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Toàn Như Hải nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng hơi chút trịnh trọng lên, nói, ở trên đạo tu tinh, gặp được bất kỳ tình huống, đều không đủ lấy khiến người ngoài ý, bên trong thiên biến vạn hóa, sát cơ đông đảo, đương nhiên, cướp đoạt đạo tu quả, còn muốn cẩn thận người khác sát cơ. Mặc dù Cổ Vân Tinh không liên minh, nghiêm lệnh cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, nhưng là ở trên đạo tu tinh, nếu là lạc đàn, gặp phải tập sát, vậy chỉ có thể là chết vô ích, sẽ không có người theo đuổi ra. Đương nhiên, ai nếu là công nhiên tập sát những người khác, vậy liền lại nhận vốn có trừng phạt. Đến lúc đó, ba người chúng ta đồng hành, chớ có đơn độc hành động. Lăng Thường trầm giọng nói, mặc dù nàng cùng Tô Mạc thực lực cường đại, nhưng là, nơi đây rất nhiều người, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều có người đến nơi, không liên thủ, giống tại nhiều người như vậy bên trong, cướp đoạt đến đạo tu quả, cũng không dễ dàng. Ừm, Tô Mạc cùng Toàn Như Hải nhao nhao gật đầu, đạo tu quả thụ có được cực cao linh trí, đạo tu tinh này bên ngoài trận pháp, một là ngăn cản Cổ Vân Tinh không liên minh bên ngoài người tiến vào đạo tu tinh, hai là phòng ngừa đạo tu quả thụ thoát đi. Toàn Như Hải chậm rãi mà nói, hướng Tô Mạc cùng Lăng Thường kể rõ đạo tu tinh tình huống. Theo Toàn Như Hải giảng thuật, Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, đối với đạo tu tinh, có sung túc hiểu rõ. Ba vị, lúc này, có hơn 10 người, hướng Tô Mạc ba người đi tới, đều là Thái Thịnh phân bộ người, Thu Viễn Sơn cũng ở trong đó. Toàn Sư Huynh, gặp qua Toàn Sư Huynh tốt, hơn 10 người nhao nhao ôm quyền, đối mặt Toàn Như Hải vô cùng khách khí, đương nhiên, cũng không có lãnh đạm Lăng Thường cùng Tô Mạc, nhao nhao hướng hai người chắp tay, chỉ bất quá, bọn hắn cùng Tô Mạc cùng Lăng Thường đều không quen, tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều biểu thị. Chư vị, chúng ta đều là Thái Thịnh phân bộ người, đợi chút nữa có thể cùng một chỗ làm việc. Toàn Như Hải nói, tranh đoạt đạo tu quả, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, có thể, ta đồng ý, có Toàn Sư Huynh dẫn đội, chúng ta càng nỗ lực lên hơn cơ hội tìm được đạo tu quả. Đám người nhao nhao đồng ý, không một người phản đối. Vu Sơn Huynh, lần trước Vạn Thánh Sơn sự tình, là tiểu đệ nhất thời lỗ mãng, còn xin ngươi chớ trách. Lúc này, Thu Viễn Sơn đi vào Tô Mạc trước người, có chút ôm quyền, sắc mặt hơi có vẻ lúng túng. Lần trước tại Vạn Thánh Sơn, hắn cùng Tô Mạc trở mặt, nhưng là hiện tại, Tô Mạc thực lực cường đại, lại bái tại Kim Vô Thượng Nhân môn hạ, Thu Viễn Sơn không thể không chủ động xin lỗi, miễn cho ngày sau nhận Tô Mạc chèn ép, ta đã quên. Tô Mạc cười cười, việc này hắn căn bản chưa hề để ở trong lòng. Thu Viễn Sơn nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, hắn biết Tô Mạc là thật không có để ý, vậy liền không còn gì tốt hơn. Sau đó, đám người một bên nói chuyện phiếm, một bên yên lặng chờ, bởi vì đạo tu quả còn không có hoàn toàn thành thục, còn cần mấy ngày. Đạo tu quả nhất định phải hoàn toàn chín mùi mới có giá trị, bằng không cùng phổ thông linh quả không có gì bất đồng. Đạo tu tinh phụ cận thỉnh thoảng có từng cái phân bộ đệ tử đến đây, người càng tụ càng nhiều. Hai ngày sau đó, tụ tập tại đạo tu tinh người chung quanh đã không dưới 5 vạn, mà lại tu vi thấp nhất người đều là cửu phẩm cấp thấp, bởi vì cửu phẩm trở xuống người tiến vào đạo tu tinh tính nguy hiểm lớn vô cùng, cơ hồ là hữu tử vô sinh, cho nên bình thường chỉ có cửu phẩm tu vi trở lên người mới sẽ tới đây. Đương nhiên, đạo tu tinh phụ cận tụ tập người bên trong không thiếu có người của thần vương cảnh, chỉ bất quá số lượng vô cùng thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu là đạo tu tinh không cho phép người của thần vương cấp bậc tiến vào, bởi vì đây là đối với thần vương phía dưới đệ tử khảo nghiệm, cũng là cho thần vương phía dưới đệ tử tạo hóa. Đương nhiên, bình thường đệ tử của thần vương cấp bậc cũng chướng mắt đạo tu quả, bởi vì đối với võ giả của thần vương cảnh mà nói, đạo tu quả hiệu dụng rất thấp. Bất quá, thường xuyên sẽ có đệ tử của thần vương cảnh tại đạo tu tinh bồi hồi, từ trong tay người khác cướp đoạt đạo tu quả. Cho nên, mỗi một cái đệ tử của thần vương cấp bậc đến nơi, đều sẽ gây nên tất cả mọi người cảnh giác, bởi vì những thần vương này tới đây, có thể là tới đây cướp đoạt đạo tu quả. Chương 2645, Vô Pháp Vô Thiên, đạo tu quả, đối với tất cả thần vương cảnh phía dưới người, đều rất có lực hấp dẫn. Tại đạo tu tinh chung quanh, mấy trăm cái phân bộ của Vân Tinh Không Liên Minh đệ tử đều có người đến nơi. Bất quá, mọi người đều biết đạo tu quả một lần thành thục chỉ có 3.000 khỏa, cho nên cũng không phải là mỗi cái cửu phẩm tu vi đệ tử đều sẽ tới đến đạo tu tinh. Nhưng là dù vậy, theo thời gian trôi qua, theo đạo tu quả dần dần thành thục, đạo tu tinh chung quanh cũng tụ tập ước chừng 10 vạn người chúng. Tô Mạc cùng Lăng Thường các loại một đám đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, tụ tập cùng một chỗ, đại khái hơn 30 người. Đương nhiên, đó cũng không phải toàn bộ, phụ cận địa phương khác, còn có vụn vặt lẻ tẻ đệ tử của Thái Thịnh phân bộ. Tô Mạc đôi mắt chuyển động, lập tức ánh mắt ngưng tụ, bởi vì, hắn phát hiện Tiếu Ngọc Thư, người này, đang cùng mấy tên đệ tử tụ tập cùng một chỗ, tại một hướng khác. Mấy vị kia đệ tử, không rõ ràng là Thái Thịnh phân bộ người hay là những phân bộ khác người. Tô Mạc thấy vậy, suy nghĩ một chút, hướng bên người Toàn Như Hải cùng Thu Viễn Sơn bọn người hỏi, chư vị, đệ tử của Cổ Vân Tinh Không Liên Minh, nếu là công nhiên giết chết đồng môn, sẽ có cái gì trừng phạt? Đám người nghe vậy khẽ giật mình, không rõ Tô Mạc tại sao lại hỏi loại vấn đề này. Thu Viễn Sơn dẫn đầu hồi đáp, Vu Sơn Huynh, mặc dù Cổ Vân Tinh Không Liên Minh nghiêm lệnh cấm chỉ đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau, nhưng xuất hiện loại tình huống này, vẫn là phải nhìn kẻ giết người cùng kẻ bị giết thân phận địa vị. Nếu là ngươi giết một vị đệ tử bình thường đâu? Tô Mạc hỏi, ta, Thu Viễn Sơn mỉm cười, đắc ý nói, nếu là ta giết một vị đệ tử bình thường, nhiều nhất nhỏ trừng phạt một phen, không có trở ngại, nhưng nếu là giết là trưởng lão đệ tử, vậy khẳng định sẽ nhận trọng phạt. Minh bạch, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức quay người nhanh chân mà đi. Thu Viễn Sơn bọn người thấy vậy, đều là có chút không rõ ràng cho lắm, liền liền Lăng Thường trong đôi mắt, đều mang theo vẻ nghi hoặc, chỉ có Toàn Như Hải, đôi lông mày nhíu lại, bởi vì hắn thấy được xa xa Tiếu Ngọc Thư, hắn biết được Tiếu Ngọc Thư một mực tại âm thầm đối phó Tô Mạc, hắn muốn giết Tiếu Ngọc Thư. Toàn Như Hải trong lòng suy đoán, đoán chừng Vu Sơn đã biết tình huống, đây là muốn ra tay với Tiếu Ngọc Thư, quả nhiên, liền gặp Tô Mạc nhanh chân mà đi, trực tiếp hướng Tiếu Ngọc Thư đi tới. Xa xa Tiếu Ngọc Thư, từ lâu phát hiện Tô Mạc, thấy vậy tình huống, lập tức sầm mặt lại. Trong chốc lát, Tô Mạc đi tới Tiếu Ngọc Thư phía trước, đứng tại khoảng cách đối phương mấy ngàn trượng chỗ. Tiếu Ngọc Thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng là nhìn ở trong mắt Tiếu Ngọc Thư, lại có chút trong lòng run rẩy. Vu Sơn, ngươi có chuyện gì? Tiếu Ngọc Thư ổn định lại tâm thần, mặt không thay đổi hỏi. Cùng Tiếu Ngọc Thư tụ tập cùng một chỗ những người kia, cũng đều đánh giá Tô Mạc, những người này cũng là đệ tử của Thái Thịnh phân bộ, có người nhận biết Tô Mạc, có người không biết Tô Mạc, ta tới giết người. Tô Mạc cười cười, Vu Sơn, ngươi không khỏi quá mức càn rỡ. Tiếu Ngọc Thư nghe vậy, sắc mặt đại biến, thoáng lui lại hai bước, sắc lệ nội liễm quát, ngươi cho rằng ngươi bái Kim Vô Thượng Nhân làm thầy, liền có thể không kiên nể gì cả, vô pháp vô thiên sao? Ngươi đừng quên, ta đã từng là đệ tử của Kim Vô Thượng Nhân. Tiếu Ngọc Thư tiếng trống, sửa sang động bát phương, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Bất quá, Tiếu Ngọc Thư tiếng trống, mặc dù vang dội, nhưng là, rõ ràng lực lượng không đủ, hiển nhiên trong lòng e ngại, mặc dù hắn hiện tại tu vi đạt đến cửu phẩm trung cấp, nhưng là, hắn biết mình không phải là cùng giai Tô Mạc đối thủ, thật có lỗi, thật có thể vô pháp vô thiên. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, kiếm quang trong tay lóe lên, chung cực thần kiếm nơi tay, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài, thoáng chốc ở giữa, một đạo to lớn hỗn độn kiếm bóng, lôi cuốn bàn bạc vô cùng mênh mông uy thế, lấy im lặng sánh ngang tốc độ, trực kích Tiếu Ngọc Thư. Một kích này cực kỳ khủng bố, còn ẩn chứa cường đại thôn phệ chi lực, dùng để trói buộc Tiếu Ngọc Thư tốc độ, làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không tốt, mau tránh ra, thế mà cường đại như vậy. Cái kia mấy tên cùng với Tiếu Ngọc Thư Thái Thịnh phân bộ đệ tử, thấy một lần Tô Mạc xuất thủ, lập tức bị hù hồn bất phụ thể, nhao nhao chạy tứ tán, mà Tiếu Ngọc Thư, làm Tô Mạc đối tượng công kích, tại thôn phệ chi lực tác dụng phía dưới, căn bản không kịp đào thoát, đối mặt đáng sợ như vậy một kích, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cứng rắn chống đỡ, mắt thấy kiếm ảnh sắp tới người, Tiếu Ngọc Thư lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một khối to lớn tấm trắng. Tấm chắn đủ để cánh cửa lớn như vậy, toàn thân tím đen, tử quang lượn lờ, oanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn kiếm ảnh trùng điệp đánh vào trên tấm chắn, kinh khủng kình lực nổ tung, nhấc lên sóng lớn ngập trời, làm cho xa xa một số người cấp tốc lui lại, phốc, một cổ huyết tiễn, từ Tiếu Ngọc Thư trong miệng phun ra, trong nháy mắt bị xung kích đợt chôn vùi, mà Tiếu Ngọc Thư thân hình, như là một viên như đạn pháo, trực kích bị đánh bay ra ngoài. Tiếu Ngọc Thư rất mạnh, tối thiểu nhất so phổ thông cửu phẩm trung cấp võ giả cường đại mấy lần, nhưng là, cũng không thể nào là Tô Mạc đối thủ. Sư, một kích bị trọng thương Tiếu Ngọc Thư, bị hù vãi cả linh hồn, mượn nhờ bay ngược chi thế, xoay người bỏ chạy, chết đi. Tô Mạc thấy vậy, trường kiếm giơ lên cao cao, liền chuẩn bị lần nữa ra tuyển. Nhưng là, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, một bóng người đột nhiên ngăn ở phía trước hắn, là Toàn Như Hải, Vu Sơn, chớ có xúc động. Tàn sát đồng môn là tội lớn. Toàn Như Hải cao giọng quát, ngươi muốn ngăn ta. Tô Mạc thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, ta là ngăn cản ngươi nhưỡng xuống sai lầm lớn, hắn nếu là đắc tội ngươi, ngươi hoàn toàn có thể cho Kim Vô Thượng Nhân thay ngươi làm chủ. Toàn Như Hải trịnh trọng nói, bất quá, hắn tự nhiên không phải tại thể Tô Mạc suy nghĩ, mà thì không muốn thấy Tô Mạc lần nữa khoe oai, cũng không muốn nhìn thấy Tiếu Ngọc Thư bị giết chết, ngươi. Tô Mạc trong lòng giận dữ, tìm Kim Vô Thượng Nhân làm chủ. Đây không phải vô nghĩa sao? Kim Vô Thượng Nhân nhớ tới lâu tình, chắc chắn sẽ không giết Tiếu Ngọc Thư. Nhìn thoáng qua đi xa Tiếu Ngọc Thư, đối phương đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, sắp biến mất trong tầm mắt. Lúc này, hắn muốn đuổi theo, cũng không chừng có thể đuổi kịp. Toàn huynh, cảm ơn ngươi lời khuyên. Tô Mạc mặt âm trầm, quay người quay trở về, về tới Lăng Thường đám người bên người. Hôm nay muốn giết Tiếu Ngọc Thư, xem ra là giết không thành, chỉ có thể ngày khác lại giết, bất quá, đối phương có lòng cảnh giác, sợ là không dễ dàng, nhưng hắn tức giận chính là, không biết Toàn Như Hải là thật thay hắn suy nghĩ, hay là cố ý thả đi Tiếu Ngọc Thư, người sau khả năng cực lớn, Toàn Như Hải, hy vọng ngươi đừng chọc ta. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, nếu là Toàn Như Hải dám làm con thiêu thân, cho dù đối phương là đệ tử của Thiên Hoa Đạo Nhân, hắn cũng dám giết. Toàn Như Hải gặp Tô Mạc dừng tay, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt, lại là mang theo vẻ trịnh trọng. Sau đó, hắn đi vào Tô Mạc bên người, ngưng trọng hướng Tô Mạc giảng giải giết chết Tiếu Ngọc Thư hậu quả vân vân. Giờ phút này, đạo tu tinh bên ngoài phiến tinh không này bên trong, vô số người đang quan sát Tô Mạc, trầm thấp tiếng nghị luận bên tai không dứt, hắn chính là cái Vu Sơn kia sao? Thực lực quả nhiên cường đại, khó trách có thể giết chết Tang Nhân Kiệt, người này thật ngông cuồng, đơn giản vô pháp vô thiên, lại dám không chút kiên kỵ công kích đồng môn. Nghe nói Tiếu Ngọc Thư giống như bị Kim Vô Thượng Nhân trục xuất môn tường, đoán chừng cũng là người này nguyên nhân. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Rất nhiều người tại ước định Tô Mạc thực lực, bởi vì đoạn thời gian trước Tang Nhân Kiệt chết, náo ra không nhỏ động tĩnh, thanh danh của hắn cũng đã truyền bá ra, hiện tại thì là để rất nhiều người tận mắt thấy. Chương 2646, đáng sợ nhân vật, thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi, nhanh chóng trôi qua, khoảng cách đạo tu quả thành thục, càng ngày càng gần. Lúc này, trong đạo tu tinh, xuất hiện đủ loại tinh khí dị tượng, tỉ như, kim quang lập lòe, ma khí sôi trào, âm phong quét sạch, sóng biển thanh âm dậy sóng, khoảng cách đạo tu quả thành thục, sẽ không vượt qua hai cái canh giờ. Toàn Như Hải sắc mặt trịnh trọng nói, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này tới người cường giả nhiều lắm, hy vọng có thể đạt được một viên đạo tu quả. Mọi người cái biểu lộ ngưng trọng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ước ao. Chư vị, đạo tu quả này tổng cộng có 3.000 mai, đã bao hàm toàn bộ 3.000 đại đạo, đó chính là nói, mỗi một loại pháp tắc chi đạo, cũng sẽ không thiếu khuyết. Tô Mạc trầm giọng hỏi, đúng, toàn bộ 3.000 chủng đại đạo, không một thiếu khuyết. Thu Viễn Sơn bọn người, nhao nhao mở miệng, hiện nay Tô Mạc trong mắt bọn họ, thế nhưng là đáng giá kết giao nhân vật, sinh tử pháp tắc. Hoặc là sinh chi pháp tắc, hẳn là cũng có a. Tô Mạc hỏi lần nữa, đây là một cái vấn đề mấu chốt, nếu là đạt được ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, hoặc là ẩn chứa sinh chi pháp tắc đạo tu quả, có lẽ hắn liền không cần phải gấp gáp trở về hoang giới, mặc dù phục dụng đạo tu quả sau đó, có thể khiến người ta khống chế lực lượng pháp tắc, chỉ có nhất giai đại viên mãn, nhưng là, lấy ngộ tính của hắn, không cần mấy chục năm, liền có thể đạt tới cực cao cấp độ, có. Toàn Như Hải gật đầu, 3.000 chủng đại đạo pháp tắc, chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới đều có. Xem ra Vu Sơn Huynh là muốn lĩnh hội sinh tử pháp tắc, mấy người khác cũng nhao nhao vừa cười vừa nói, cái này khiến Tô Mạc trong lòng khẽ động, đây cũng là một con đường a. Sư đệ, chúng ta toàn lực tìm kiếm sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc đạo tu quả. Lăng Thường gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói ra, nàng minh bạch Tô Mạc ý nghĩ, từng. Tô Mạc gật đầu, bất quá, muốn trùng hợp đạt được ẩn chứa sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc đạo tu quả, tỷ lệ vô cùng nhỏ bé, hiện tại nơi đây người, đã vượt qua 10 vạn chúng, mà đạo tu quả chỉ có 3.000 mai, có thể được đến một viên đều là khó được, càng không nói đến trùng hợp đạt được ẩn chứa sinh tử pháp tắc hoặc là sinh chi pháp tắc đạo tu quả, bất quá, trong lòng của hắn còn có ý nghĩ. Cổ Vân Tinh không liên minh này lớn như vậy, hơn vạn cái phân bố, đệ tử hàng trăm triệu, hẳn là cũng có người có sinh tử nguyên thần, hoặc là tìm hiểu sinh tử pháp tắc đi, cho nên, coi như lần này không chiếm được muốn đạo tu quả, ngày sau có lẽ cũng có thể tìm tới biết được sinh tử pháp tắc có lẽ có sinh tử nguyên thần người, chỉ bất quá, cái này cần hắn đi điều tra, giờ này khắc này, hơn 10 vạn đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh, tụ tập tại đạo tu tinh chung quanh, đang chờ đợi đạo tu quả thành thục. Theo đạo tu quả thành thục càng phát ra tới gần, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. Sư, vào thời khắc này, một đạo sắc bén tiếng xé gió, từ đằng xa tinh không mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, không ít người quay đầu nhìn lại. Đây là một đạo hồng quang, khí thế cực kỳ cường đại, ẩn chứa khí tức để cho người ta run rẩy. Bạch, hô hấp ở giữa, hồng quang đi tới đạo tu tinh biên giới, ngừng còn lại, biến thành một tên thanh niên áo bào đỏ ngầu, người này gương mặt gầy gò. Mặt không có chút nào biểu lộ, bộ dáng cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, không chỉ có mặc một thân trường bào màu đỏ ngòm, liền tóc cùng lông mày đều là huyết hồng chi sắc, càng thêm kinh người là, người này hai con ngươi, huyết quang kinh người, một mảnh xích hồng, ánh mắt rảo qua chỗ, để cho người ta toàn thân phát lạnh, như là bị nhất giả thú hung mãnh để mắt tới bình thường, là qua lợi, hắn thế mà cũng tới, thật là đáng sợ. Không ít khoảng cách thanh niên áo bào đỏ ngầu hơi gần người, thấy rõ thanh niên áo bào đỏ ngầu khuôn mặt, lập tức biến sắc, vội vàng lui lại, cùng người này kéo dài khoảng cách, phản phất, người này là tội ác tày trời ác ma bình thường. Nghe nói qua lợi mấy năm trước giết một vị thiên lang tinh không liên minh thần vương cảnh đệ tử, không biết có phải hay không là thật, đương nhiên là thật, thực lực của hắn quá mạnh, nhìn chung hơn vạn cái phân bộ, mấy chục ức thần vương cảnh trở xuống đệ tử, thực lực có thế siêu việt hắn sẽ không vượt qua 30 người, gia hỏa này thiên phú cũng không nghịch thiên, nhưng là chiến lực thật sự là không lời nói, không ít người tầm mắt nhìn qua thanh niên áo bào đỏ ngầu, thấp giọng nghị luận, thật sự là người này hung danh quá thịnh, không ai dám trêu chọc, một khi trêu chọc người này, đối phương ngay lập tức sẽ hung ác hạ sát thủ, căn bản không cố kỵ chút nào. Bất quá, thanh niên áo bào đỏ ngầu lại là không để ý đến bất luận kẻ nào, đánh giá chung quanh một vòng sau đó, liền lặng lặng đứng lặng tại đạo tu tinh trận pháp lồng khí trước đó, lặng lặng chờ đợi, hiếu kỳ sát ý, Tô Mạc đánh giá vị này thanh niên áo bào đỏ ngầu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trên người của người này cũng không có sát cơ, nhưng là, cái kia bẩm sinh sát ý, lại là cực kỳ nồng hậu dày đặc, hào nói không khoa trương, người này chỉ cần một ánh mắt, liền có thể giết chết phổ thông nhất nhị phẩm tu vi người, cái kia kinh khủng sát ý, có thể khiến người ta nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ. Vu Sơn Huynh, người này tên là Qua Lợi, là một vị không thể trêu người. Thu Viễn Sơn nhắc nhở, có gì chỗ bất phàm? Tô Mạc tò mò hỏi, người này là Thanh Hoa phân bộ đệ tử, tu luyện sát lục pháp tắc, tại giết chóc bên trong trưởng thành, tại giết chóc bên trong thăng hoa, là một vị vô cùng tàn nhẫn nhân vật. Thu Viễn Sơn bên người, một vị cửu phẩm trung cấp hơi mập thanh niên, hướng Tô Mạc thấp giọng nói ra, nói xong, hắn tiếp tục nói, người này dưới đao vong hồn, không thể đếm hết được, có thể nói là thi cốt từng đống, là tại núi thây biển máu bên trong đi ra người, càng thêm đáng sợ là, hắn đã từng chém giết gia tộc của mình, toàn tộc hơn một vạn người, không một may mắn thoát khỏi, ây. Đúng là loại người hung ác. Tô Mạc im lặng, thế mà liền gia tộc của mình đều diệt, cái này xác thực đủ hung ác. Gia tộc của mình, vậy cũng là thân nhân của mình, cho dù có lớn hơn nữa cừu hận, cũng không nên chém tận giết tuyệt đi. Có lẽ là nghe được hơi mập thanh niên lời nói, thanh niên áo bào đỏ ngầu qua lực, có chút quay đầu, con mắt nhìn qua đây, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong, nổ bắn ra sắc bén huyết quang, cực kỳ dọa người. Ách, hơi mập thanh niên, lập tức thân hình chấn động, không tự chủ được lùi lại hai bước, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt hạ xuống, hơi mập thanh niên lập tức bị hù hồn bất phụ thể. Cũng không dám lại nhiều lời, lại không dám nhìn qua lực một chút, thân thể vội vàng hướng Toàn Như Hải nhích lại gần. Bất quá, qua lực cũng không truy cứu cái gì, chỉ là nhìn hơi mập thanh niên một chút, liền không còn quan tâm, chớ có nhiều lời, miễn cho dẫn tới họa sát thân. Toàn Như Hải nhìn về phía hơi mập thanh niên, nhẹ nhàng nói ra, hắn thấy, nếu không phải bọn hắn người đông thế mạnh, nói không chừng qua lực đã xuất thủ, đúng. Hơi mập thanh niên vội vàng gật đầu, trong lòng sợ không thôi, qua lực này giết người, cũng sẽ không cố kỵ cái gì, không đơn giản. Tô Mạc thu hồi nhìn qua qua lực tầm mắt, trong lòng nói nhỏ, người này phi thường không đơn giản, đoán chừng chân thực sức chiến đấu, ở đây cùng giai võ giả, thật không có mấy người là hắn đối thủ. Bất quá, đối phương không chọc bọn hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Đám người tiếp tục chờ đợi, lại qua ước chừng hai canh giờ, trong đạo tu tinh, những cái kia biến hóa kỳ dị đột nhiên biến mất, ngoại trừ nồng đậm sương mù, để cho người ta thấy rõ trong đạo tu tinh tình huống bên ngoài, hết thảy đều biến bình tĩnh lại, đạo tu quả thành thục. Toàn Như Hải lập tức hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền dẫn đầu hướng đạo tu tinh vọt tới, thân hình của hắn, trong nháy mắt tự xuyên thấu trận pháp lồng khí, tiến vào trong đạo tu tinh, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng, cái kia vô số cổ vân tinh không liên minh đệ tử, nhao nhao thân hình khẽ động, hướng đạo tu tinh vọt tới. Đạo tu tinh bên ngoài trận pháp, đối với trên thân ẩn chứa liên minh đệ tử ấn ký thần vương phía dưới liên minh đệ tử, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Sưu sưu sưu, hơn 10 vạn đệ tử của cổ vân tinh không liên minh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhao nhao tiến vào trong đạo tu tinh, mà Tô Mạc cùng Lăng Thường, cũng theo Thu Viễn Sơn bọn người cùng một chỗ, cùng nhau tiến nhập đạo tu tinh phía trên. Chương 2647, có người đi theo, đạo tu tinh bên trên, nồng vụ tràn ngập, cản trở ánh mắt cùng thần thức, bất kỳ cái gì cảm giác lực số lượng đều bị trói buộc. Tô Mạc bọn người, tại trong sương mù dày đặc ghé qua, tìm kiếm đạo tu quả thụ. Chư vị, đạo tu quả thụ ở đâu? Tô Mạc hướng Toàn Như Hải cùng Thu Viễn Sơn bọn người hỏi. Vu Sơn, đạo tu quả thụ có được cực cao linh trí, ngoại trừ không thể rời đi đạo tu tinh bên ngoài, ở trên đạo tu tinh có thể tùy ý di động, căn bản không có địa phương cố định. Toàn Như Hải trầm giọng nói ra, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy giật mình, xem ra muốn tìm tới đạo tu quả thụ, còn không phải một chuyện đơn giản, chỉ có tìm được đạo tu quả thụ, mới có thể khai thác đến đạo tu quả, chỉ có dẫn đầu tìm tới đạo tu quả thụ, mới có thể có đến càng nhiều đạo tu quả, hoặc là lựa chọn chính mình cần đạo tu quả. Lập tức, bọn hắn một vòng người, liền ở trên đạo tu tinh bắt đầu tìm kiếm, nhưng là, tìm nửa canh giờ, ngoại trừ đụng phải mặt khác mấy đám phân bộ khác đệ tử bên ngoài, cũng không phát hiện đạo tu quả thụ. Đạo tu tinh mặc dù so với Thái Thịnh tinh rất nhỏ, nhưng là, cũng không phải là nói đạo tu tinh nhỏ. Trên thực tế, đạo tu tinh tại hoang giới mà nói, đều thuộc về trung đẳng lớn nhỏ ngôi sao. Tô Mạc cùng Lăng Thường nhìn chăm chú một chút, trao đổi một phen ý nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn nhìn về phía Toàn Như Hải bọn người, nói, chư vị, ta cùng sư tỷ chuẩn bị đơn độc hành động, xin từ biệt, cùng những người này cùng một chỗ, bất lợi cho hành động, hắn hay là cùng Lăng Thường đơn độc hành động dù sao thuận tiện, chủ yếu nhất là, phía trên đạo tu tinh này, khắp nơi là nồng đậm sương mù, cản trở ánh mắt cùng thần thức, nhưng là, những sương mù này đều là các loại thuộc tính nguyên khí hỗn hợp mà thành, đây đối với Tô Mạc mà nói, hắn có thể tùy tiện thôn phệ, đến lúc đó liền không có bất kỳ cái gì cản trở, các ngươi tách ra hành động. Toàn Như Hải nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức đề nghị, Vu Sơn, Huyền Thanh sư muội, ba người chúng ta hay là cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn tới đây mục đích, chủ yếu chính là cùng Huyền Thanh bồi dưỡng tình cảm, làm sao có thể tách ra, cái này. Tốt a. Tô Mạc hơi chần chờ, vẫn gật đầu, hắn không thật mạnh đi cự tuyệt, đối phương muốn đi theo liền theo đi. Còn nữa, Toàn Như Hải này có lẽ cùng bọn hắn không phải một lòng, nhưng là còn không đến mức cùng hắn tranh thủ đạo tu quả. Đã như vậy, cái kia ba vị tự tiện đi, xin từ biệt, mọi người cẩn thận, bảo trọng. Thu Viễn Sơn bọn người nhao nhao mở miệng, bọn hắn không biết Tô Mạc cùng Lăng Thường tại sao muốn cùng bọn hắn tách ra, nhưng nếu mở miệng, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cáo từ, Tô Mạc hướng đám người ôm quyền, lập tức hướng Toàn Như Hải cùng Lăng Thường ra hiệu, liền quay người bay khỏi mà đi. Toàn Như Hải cùng Lăng Thường lập tức đi theo Tô Mạc mà đi. Ba người phi hành tại trong sương mù dày đặc, nhanh chóng ghé qua, tìm kiếm đạo tu quả thụ. Thần trí của hắn cảm giác toàn lực phóng thích, nhưng là cũng chỉ có thể dọc theo mấy ngàn trượng khoảng cách. Tại thời khắc này, ngôi sao phía trên không khác mò kim đáy biển. Huyền Thanh sư muội, chúng ta muốn dẫn đầu tìm tới đạo tu quả thụ, cơ hội xa vời, nhưng là đạo tu quả thụ một khi bị những người khác tìm tới, liền sẽ có động tĩnh rất lớn, cho nên chúng ta chỉ cần phát hiện có động tĩnh, nhất định phải lập tức tiến về. Phi hành thuật bên trong, Toàn Như Hải bay ở Lăng Thường bên cạnh thân, chậm chậm mở miệng nói ra, ừm. Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta xuống dưới. Tô Mạc đột nhiên mở miệng, một chỉ phía dưới là một gò núi nhỏ, ước chừng cao mấy chục trượng. Vu Sơn, ngươi đây là, ba người rơi vào trên đồi núi nhỏ, Toàn Như Hải nghi ngờ hỏi. Lăng Thường sắc mặt bình tĩnh, cũng không hỏi thăm. Thanh lãnh trong mắt hiện lên trầm giọng chi sắc, nàng biết Tô Mạc muốn làm gì. Hai vị, ta hiện tại bắt đầu thôn phệ nơi này sương mù, tất nhiên sẽ dẫn động phạm vi lớn nguyên khí ba động, các ngươi phụ trách tìm kiếm đạo tu quả thụ. Tô Mạc trầm giọng nói ra, thôn phệ sương mù. Toàn Như Hải nghe vậy ngạc nhiên, hắn biết Tô Mạc có thể thi triển một loại cường đại thu nạp chi lực, nhưng cũng không hiểu biết có thể thu nạp những sương mù này. Ừm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Lập tức thôi động thôn phệ chi lực, chỉ một thoáng, cường đại thôn phệ chi lực, khuynh tiết bát phương, phương viên mấy trong vòng vạn dặm sương mù, toàn bộ sôi trào lên, điên cuồng hướng Tô Mạc thân thể lao qua. Bất quá, những sương mù này, Tô Mạc cũng sẽ không thu nạp vào thể nội luyện hóa, bởi vì quá mức hỗn tạp, đơn giản chính là nguyên khí loạn lưu, bao hàm đủ loại thuộc tính, không có phát hiện đạo tu quả thụ. Không lâu, Toàn Như Hải cùng Lăng Thường, đồng thời mở miệng nói ra, bởi vì những sương mù này điên cuồng vọt tới, để bọn hắn có thể phát hiện phương viên mấy trong vòng vạn dặm đại khái tình huống. Đạo tu quả thụ vô cùng to lớn, nếu là ở phụ cận lời nói, nhất định sẽ gây nên động tĩnh. Mà bây giờ, bọn hắn từ phương viên mấy trong vòng vạn dặm, chỉ phát hiện mấy trăm vị đệ tử, cũng không có đạo tu quả bất kỳ tung tích nào. Đi, tiếp tục đi tới. Tô Mạc đứng dậy, tiếp tục hướng nơi xa phi hành, hắn không thể không ra sức, bởi vì muốn dẫn đầu tìm tới đạo tu quả thụ, lấy được ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả. Bất quá, Tô Mạc ba người sau khi rời khỏi, lại là không có phát hiện, cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, đi ra một vị thanh niên áo bào đỏ ngầu, chính là Qua Lợi, ngược lại là có chút khó giải quyết, nhìn qua Tô Mạc ba người rời đi phương hướng, Qua Lợi mặt không biểu tình, thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn phụng Thiên Tuyệt Thượng Nhân mệnh lệnh, Dạ Cẩm phân phó, đến đây đánh giết Vu Sơn, nhưng là, Dạ Cẩm minh xác nói cho hắn biết, chỉ có thể đánh giết Vu Sơn một người, không thể đem Huyền Thanh cùng Toàn Như Hải cũng giết, mà lại, Dạ Cẩm nguyên thoại, là hắn hành động không thể liên lụy đến Thiên Tuyệt Thượng Nhân, tốt nhất là tại không người phát hiện tình huống đem Vu Sơn giết, hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, thực sự tranh đoạt đạo tu quả thời điểm, đem Vu Sơn thất thủ giết chết, nhưng bây giờ, cái này Vu Sơn cùng Huyền Thanh cùng với Toàn Như Hải, để hắn không thể xuất thủ, mà lại, hắn nhận biết Toàn Như Hải, người này thực lực rất không tệ, một khi nhúng tay cũng có chút phiền phức, dù sao hắn không thể đem Toàn Như Hải cũng giết, hơi chút trầm ngâm, Qua Lợi thân hình lóe lên, giấu ở trong sương mù dày đặc, hướng Tô Mạc ba người đuổi tới, hắn trước âm thầm theo dõi, lại tìm cơ hội, nếu là thực sự tìm không thấy cơ hội, vậy liền cưỡng ép xuất thủ chém giết Vu Sơn, nếu là Toàn Như Hải cùng Huyền Thanh không nhúng tay vào tốt nhất, nếu là nhúng tay, dưới đao của hắn vô tình, chỉ có thể cùng nhau chém giết, Tô Mạc mang theo Lăng Thường cùng Toàn Như Hải, tại cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, thỉnh thoảng dừng lại, sau đó thôi động thôn vệ chi lực, thu nạp vô tận sương mù, tìm kiếm đạo tu quả thụ, lúc này, bọn hắn đi tới trong một khu rừng rậm rạp, sương mù càng phát nồng nặc, Tô Mạc thân hình, đáp xuống một viên cổ thụ bên trên, đang muốn thôi động thôn vệ chi lực, dị biến đột nhiên dâng lên, chỉ thấy chung quanh bên trong phương viên 10 dặm nồng đậm sương mù, trong lúc đó tuôn ra bắt đầu chuyển động, cấp tốc ngưng tụ, biến thành một cái khổng lồ móng vuốt, đem Tô Mạc ba người lôi cuốn ở trung ương, đây là Tô Mạc biến sắc, không rõ ràng xuất hiện tình huống gì, nhưng mà, vào thời khắc này, khổng lồ móng vuốt, hung hăng nắm lại, phản phất muốn đem Tô Mạc ba người bóp nát, đây là đạo tu quả thụ công kích. Toàn Như Hải trống to, định xuất thủ, bất quá, một mực kiệm lời ít nói Lăng Thường, lại là ra tay trước một bước, bạch, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí màu xanh trảm kích mà ra, trong nháy mắt liền chém rách khổng lồ sương mù móng vuốt, ầm ầm, móng vuốt sụp đổ, quanh minh không ngừng, lần nữa biến thành vô tận sương mù. Vu Sơn, đạo tu quả thụ linh trí cực cao, có thể khống chế đạo tu tinh bên trên tất cả sương mù, cho dù cách xa nhau lại xa, đều có thể phát động công kích. Toàn Như Hải ngưng trọng nói, dĩ nhiên như thế kỳ dị. Tô Mạc kinh ngạc, đây chỉ là công kích đơn giản nhất, đạo tu quả thụ công kích đủ loại, khó lòng phòng bị, chúng ta ít người, làm hành sự cẩn thận. Toàn Như Hải nói, ừm. Tô Mạc gật đầu, xem ra đạo tu quả thụ này, thật không tầm thường, bây giờ còn chưa có tìm tới cây này, liền lọt vào công kích, nếu là hái đạo tu quả, đoán chừng cũng không phải chuyện dễ dàng, không lâu, ba người dò xét một phen phụ cận, liền tiếp tục đi tới, có người đi theo chúng ta, phi hành thuật bên trong, Lăng Thường đột nhiên truyền âm, nhu hòa thần niệm thanh âm, truyền đến Tô Mạc cùng Toàn Như Hải trong tai, ồ. Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại, hắn cũng không phát hiện có người theo dõi, bất quá, hắn tin tưởng Lăng Thường mà nói, đối phương đã nói như vậy, khẳng định là phát hiện cái gì, cái gì. Toàn Như Hải nghe vậy, lại là hơi biến sắc mặt, bất quá, hắn thần niệm bao phủ tứ phương, cũng không phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, Huyền Thanh sư muội giống như cũng không có người. Toàn Như Hải truyền âm hỏi, hẳn là sẽ không sai, chỉ bất quá, nơi này sương mù quá mức nồng đậm, đều là hỗn tạp nguyên khí hình thành, hạn chế cảm giác lực, ta hiện tại cũng không biết hắn vị trí cụ thể. Lăng Thường ngưng trọng truyền âm nói, vừa mới, nàng cũng là tại cái kia sương mù móng vuốt phá toái một khắc, chung quanh nhất lên cự chấn động lớn, mới phát hiện chung quanh có võ giả khí tức, nhưng chỉ là chớp mắt là qua, người này giấu ở vô tận trong sương mù dày đặc, cụ thể mục đích gì, không được biết. Chương 2648, khổ lực, người này không biết ra sao mục đích, bất quá, đợi chút nữa ta lại thôn phệ sương mù, các ngươi nhìn có thể hay không tìm tới hắn. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, hướng Lăng Thường cùng Toàn Như Hải truyền âm, bị người âm thầm theo dõi, cũng không phải việc nhỏ, ừm. Lăng Thường cùng Toàn Như Hải gật đầu. Không lâu sau đó, ba người đi tới chỗ rừng sâu, đứng tại rừng rậm trên không, nuốt, Tô Mạc lần nữa thôi động thôn vệ chi lực, thoáng chốc ở giữa, phương viên mấy trong vòng vạn dặm, vô tận sương mù bị hắn dẫn động, như là lao nhanh dòng sông, hướng hắn tụ đến. Giờ khắc này, Lăng Thường cùng Toàn Như Hải, ánh mắt như điện, xem xét tứ phương, tinh thần cảm giác lực chú ý đến quanh mình hết thảy. Chỉ nếu là không có với ai sương mù lưu động vật thể, đều rất khó đào thoát cảm giác của bọn hắn. Nhưng là, để bọn hắn thất vọng, bởi vì phương viên mấy trong vòng vạn dặm, người thực sự không ít, vụn vặt lẻ tẻ, chừng gần ngàn người tả hữu, đều là các đại phân bộ đệ tử. Đồng thời, bởi vì vô tận sương mù điên cuồng phun trào, những người kia một mảnh bối rối, coi là lọt vào đạo tu quả thụ công kích, nhao nhao tán loạn, cho nên, bọn hắn căn bản không biết, là người phương nào tại theo bọn hắn, tìm không thấy. Lăng Thường hướng Tô Mạch nói, Vu Sơn, Huyền Thanh sư muội, không cần để ý tới người này, có ta ở đây các ngươi yên tâm, người này lật không nổi bọt nước. Toàn Như Hải trầm giọng nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt tự tin, cùng phí sức tìm kiếm người này, còn không bằng mau chóng tìm tới đạo tu quả thụ, vậy thì tốt, làm phiền Toàn Huynh thời khắc đề phòng lấy người này. Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền gật đầu, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ là không muốn để cho người đục nước béo cò, làm phiền Toàn Sư Huynh. Lăng Thường hướng Toàn Như Hải khẽ thi lễ, đối phương nguyện ý thay bọn hắn đề phòng, tự nhiên là cầu còn không được. Ha ha, Huyền Thanh sư muội khách khí, có ta ở đây, trên đạo tu tinh này không người có thể bị thương các ngươi. Toàn Như Hải mỉm cười, trên mặt vẻ tự đắc, Toàn Sư Huynh thực lực, tuyệt đối là thần vương cảnh phía dưới đỉnh tiêm tồn tại, tiểu muội tự nhiên yên tâm, nếu là tìm được đạo tu quả thụ, đoán chừng chúng ta còn cần Toàn Sư Huynh hỗ trợ đâu. Lăng Thường khẽ cười nói, việc nhỏ, nếu là tìm được đạo tu quả thụ, ta tất nhiên giúp các ngươi cướp đoạt đến đạo tu quả. Toàn Như Hải vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nói xong, hắn tiếp tục nói, không phải vì huynh tự đại, lần trước thọ yến phía trên, ta chỉ dùng 8 thành thực lực, tất cả phân bộ thần vương cảnh trở xuống đệ tử, có thể làm cho ta dùng ra toàn lực người, khuất phục có thể đếm được. Toàn Như Hải trong miệng nói khoác, trong lòng sảng khoái vô cùng, xem ra chính mình tại Huyền Thanh sư muội trong lòng, là đáng giá dựa vào cường giả, đây chính là điềm tốt, như vậy tiểu muội an tâm. Lăng Thường khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển động, nhìn Tô Mạc một chút, đôi mắt chỗ sâu ẩn chứa nụ cười như có như không. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng có chút im lặng, Lăng Thường này lúc nào trở nên nghịch ngợm như vậy, đây không phải cầm Toàn Như Hải làm vũ khí sử dụng sao? Bất quá, cái này Toàn Như Hải đã lân lân, cũng rất nguyện ý bị làm vũ khí sử dụng, chúng ta đi thôi. Tô Mạc nói một tiếng, liền dẫn đầu hướng về phía trước bay đi, nếu Toàn Như Hải thay bọn hắn đề phòng, hắn cũng sẽ không cần quản cái kia âm thầm theo dõi người. Bất quá, tiếp đó, bọn hắn lại đụng phải phiền phức, bởi vì, vô luận như thế nào phi hành, cũng bay không ra phiến rừng rậm này, chuyện gì xảy ra? Toàn Như Hải nghi ngờ hỏi, cái này rừng rậm cũng không lớn, nhưng là bọn hắn bay tới bay lui, nhưng như cũ tại rừng rậm trên không, là huyễn trận, hoặc là huyễn cảnh. Lăng Thường nhẹ nhàng nói ra, cũng không phải là không gian bóp méo. Tô Mạc ngừng lại, tầm mắt nhìn chung quanh tứ phương, bọn hắn vẫn tại rừng rậm trên không, sương mù cực kỳ nồng đậm, nhưng là, đó cũng không phải huyễn cảnh, mà là nồng vụ cải biến không gian, làm cho không gian có chút vặn vẹo, cho nên bọn hắn mới có thể không bay ra được, quả thật như vậy. Lăng Thường cùng Toàn Như Hải, cẩn thận dò xét một phen, không gian chung quanh đích thật là bóp méo, chỉ bất quá vặn vẹo trình độ vô cùng thấp, không cẩn thận điều tra căn bản không phát hiện được, đi theo ta. Tô Mạc nói một tiếng, liền tiếp theo phi hành, thuận không gian vặn vẹo phi hành, muốn bay ra phiến rừng rậm này, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có thể thấy rõ không gian tình huống là được, cái này đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Sau một lát, ba người liền bay ra rừng rậm, tiếp tục tìm kiếm đạo tu quả thụ, tốc độ của ba người rất nhanh, nhưng là, tìm mấy canh giờ, cũng không có tìm được đạo tu quả thụ chỗ tồn tại, đột nhiên, rầm rầm rầm, một trận thanh âm điếc tai nhức óc. Từ cực xa chỗ truyền đến, đại địa đều khẽ chấn động, mà lại, cái này tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt, vang vọng không ngừng, có thể là có người tìm tới đạo tu quả thụ. Toàn Như Hải đôi mắt sáng rõ, động tĩnh này không nhỏ, mà lại tiếp tục không ngừng, rất có thể là đạo tu quả thụ bị phát hiện, đạo tu quả thụ tại công kích những võ giả khác. Đi, chúng ta, Tô Mạc thân hình lóe lên, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách sương mù, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ bay đi. Toàn Như Hải cùng Lăng Thường, cũng là không chút nào trì hoãn, theo sát Tô Mạc bay đi, cũng không lâu lắm, ba người liền tới đến âm thanh nguyên chi địa, xuyên thấu qua quay cùng sương mù, thấy được một gốc to lớn cổ thụ. Cái này cổ thụ, cao chừng 1 vạn trượng, chủ cán đường kính chừng 500 trượng, có thể nói là to lớn vô cùng, phảng phất muốn trực tiếp cắm trên bầu trời. Mà cái này gốc cổ thụ chủ cán bên trên, mọc ra 3.000 cái phân nhánh, mỗi một cây phân nhánh so với chủ cán đều rất nhỏ, chiều dài đều là không đủ 100 trượng, đường kính không đủ 10 trượng, mỗi một cây phân nhánh cuối chỗ, đều dài hơn lấy một viên quả táo lớn nhỏ trái cây, 3.000 mai cây ăn quả không giống nhau, có trái cây màu tím, có trái cây màu trắng, có trái cây màu đen, cũng có trái cây màu đỏ khoang, có thể nói là huyển thải chói mắt. Không chỉ có như vậy, cây này phía trên, không giờ khắc nào không tại tản ra nguyên khí, mà giờ khắc này, tại cổ thụ chung quanh, vụn vặt lẻ tẻ đã tụ tập mấy trăm người, đồng thời 4 phương 8 hướng, đều có trước người đến, nhưng là, đồng thời không người nào dám tùy tiện tới gần cổ thụ, đây chính là đạo tu quả thụ. Tô Mạc trên mặt vẻ kinh ngạc, cây này quả thực có chút kinh người, trên đó tán phát nguyên khí, nồng đậm đến cực hạn, trên đạo tu tinh này, sở dĩ có như thế nhiều nồng vụ, chính là cây này phía trên tán phát nguyên khí hình thành, không sai, đây chính là đạo tu quả thụ. Toàn Như Hải ánh mắt lóe sáng, tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm đạo tu quả thụ, vì sao không ai tiến lên cướp đoạt đạo tu quả? Tô Mạc một bên hỏi thăm, một bên tầm mắt xuyên thấu phun trào sương mù, tìm kiếm ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả. Muốn hái đạo tu quả không dễ dàng, một khi tới gần đạo tu quả thụ 100 trượng bên trong, sẽ đứng trước phong hiểm cực lớn, đạo tu quả thụ công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Toàn Như Hải trầm giọng nói, hiện tại chung quanh những người này, tu vi đều yếu nhược, hiển nhiên không dám xuất thủ trước, ở nơi đó. Lăng Thường đột nhiên mở miệng, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng đạo tu quả thụ chóp đỉnh, tại sắp tiếp cận chủ cán đỉnh cao nhất vị trí, có một cái phân nhánh phía trên trái cây, toàn thân hiện ra màu xám trắng. Tô Mạc thuận Lăng Thường ngón tay phương hướng, tầm mắt khóa chặt tại cái viên kia ở trong sương mù như ẩn như hiện bụi trái cây màu trắng, quả này thực phía trên, đích thật là tản ra mãnh liệt sinh cơ, cùng mãnh liệt tử khí, đây là sinh tử pháp tắc, còn có cái kia một viên. Lăng Thường mở miệng lần nữa, chỉ hướng chủ cán trung ương chết lên bộ vị, nơi đó có một cái phân trên cành, kết xuất một viên bích trái cây màu xanh, cái này mai trái cây phía trên, tản ra nồng đậm sinh cơ, đây là sinh chi pháp tắc, vô luận là sinh tử pháp tắc, hay là sinh chi pháp tắc, chỉ cần đạt tới nhất định độ cao, đều có thể cứu vớt thiên tầm nguyệt, đương nhiên, so với sinh chi pháp tắc, hiển nhiên sinh tử pháp tắc càng thêm cường đại. Toàn sư huynh, tiểu muội muốn cái viên kia ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, cùng với cái viên kia ẩn chứa sinh chi pháp tắc đạo tu quả. Lăng Thường nhìn về phía Toàn Như Hải, ôn nhu nói, gia hỏa này là cái tốt khổ lực, không dùng thì phí. Toàn Như Hải nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, lập tức nhẹ gật đầu, nói, nếu Huyền Thanh sư muội muốn cái này 2 cái đạo tu quả, vì huynh cái này xuất thủ, vì ngươi hái cái này 2 cái đạo tu quả, toàn sư huynh hành sự cẩn thận. Lăng Thường trịnh trọng nói, yên tâm. Toàn Như Hải nhẹ gật đầu, lập tức thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng đạo tu quả thụ bay đi. Tô Mạc thần sắc kinh ngạc, quét Lăng Thường một chút, trong lòng không khỏi cười khổ, được, hiện tại cũng không cần tự mình ra tay. Toàn Như Hải này thực lực mạnh phi thường, nói không chừng thật có thể hái đến cái này 2 cái đạo tu quả. Chương 2649, ta thay đổi chủ ý, thế nào? Cái này khổ lực cũng không muốn thù lao. Nhìn qua rời đi Toàn Như Hải, Lăng Thường mỉm cười, hướng Tô Mạc thấp giọng nói ra, thật là không tệ. Tô Mạc cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, Lăng Thường này rất bướng bỉnh a, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị, Toàn Như Hải không nhất định có thể đắc thủ. Lăng Thường nhắc nhở, Tô Mạc gật đầu, lập tức 2 người chậm rãi đi hướng đạo tu quả thụ, trên bầu trời, Toàn Như Hải trực tiếp hướng về phía trên cái viên kia ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả bay đi. Rất nhanh liền muốn tiếp cận hắn 100 trượng bên trong, sưu, lúc này, rất nhiều người gặp Toàn Như Hải hành động, cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhao nhao đi bắt đầu chuyển động, hướng đạo tu quả thụ bay đi, ý đồ hái chính mình cần đạo tu quả, đồng thời, 4 phương 8 hướng, liên tục không ngừng có người đến nơi, lúc này, dẫn đầu hành động Toàn Như Hải, khoảng cách đạo tu quả thụ, chỉ còn lại có 100 trượng khoảng cách, nhưng lúc này, Toàn Như Hải đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời 2 tay không ngừng huy động, tựa như là gặp được một loại nào đó không hiểu công kích. Sau đó, đại lượng đệ tử cũng nhao nhao tiến nhập đạo tu quả thụ 100 trượng bên trong, cũng nhao nhao ngừng thân hình. Có người, tại làm ra điên cuồng động tác công kích, có người tại nguyên chỗ đảo quanh, còn có người tả xung hữu đột, phản phất là bị nhốt rồi bình thường. Xem ra, muốn hái lấy đạo tu quả, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Tô Mạc cùng Lăng Thường, đứng tại khoảng cách đạo tu quả thụ 200 trượng chi địa, hắn sắc mặt ngưng trọng nói ra, nếu đạo tu quả thụ có linh trí, chắc chắn sẽ không để cho người ta tùy tiện hái hắn trái cây. Lăng Thường nói, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi thử xem. Tô Mạc trầm giọng nói, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đồng thời không có chút nào gây cho sợ hãi, tốt. Lăng Thường lập tức gật đầu, không có chút nào dây dưa dài dòng, lập tức, Tô Mạc nhanh chân mà ra, hướng đạo tu quả thụ dậm chân mà đi, rất nhanh liền tiến nhập khoảng cách trái cây trăm trượng bên trong. Lúc này, hắn phát hiện, đạo tu quả thụ không thấy, chung quanh các đệ tử, cũng đều không thấy, có vẻn vẹn vô cùng vô tận nồng đậm sương mù, vù vù, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, từng đạo chói tai tiếng xé gió, đột nhiên vang lên, chỉ gặp cái kia vô tận trong sương mù, trong nháy mắt ngưng tụ ra hơn 10 thanh sương mù trường kiếm, cấp tốc hướng Tô Mạc tập sát mà tới, những sương mù này ngưng tụ trường kiếm, uy thế cực lớn, ẩn chứa mãnh liệt kiếm chi pháp tắc, sắc bén vô cùng, nát, Tô Mạc không chút do dự, lập tức xuất thủ, một quyền bạo oanh mà ra, trong một chớp mắt, thật lớn hỗn độn nguyên lực, như là một vòng liệt nhật, hướng đánh tới trường kiếm oanh kích mà đi, ầm ầm, một trận bạo hưởng, hơn 10 thanh đánh tới trường kiếm, tất cả đều bị đánh nát, lần nữa hóa thành sương mù, hòa vào chung quanh trong sương mù, nhưng là, cái này vẻn vẹn bắt đầu, ngay sau đó, đại lượng sương mù, ngưng tụ trở thành hơn 10 thanh trường thương, thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, tản ra kinh người hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, hưu hưu hưu, kêu to chói tai, hơn 10 thanh trường thương, lôi cuốn lấy kinh người hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, hướng Tô Mạc tập sát mà đến, uy lực rõ ràng so với lần trước trường kiếm công kích càng mạnh 2 điểm, ầm ầm, Tô Mạc xuất thủ lần nữa, lại là vẻn vẹn ra một quyền, liền đánh nát tất cả trường thương, nhưng là, công kích đồng thời không có đình chỉ, sau một khắc, một tiếng to rõ tiếng chim hót đột nhiên vang lên, chỉ gặp đại lượng sương mù, trong nháy mắt tạo thành một con màu trắng đại điểu, thân dài chừng 5 trượng, chim này cực kỳ quái dị, thân thể dài nhỏ, miệng ba vô cùng sắc bén, như là một căn lợi kiếm. Bất quá, chim này cũng không có trực tiếp công kích Tô Mạc, mà là vây quanh Tô Mạc phi hành lên, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào tưởng tượng, tốc độ thật nhanh, Tô Mạc chấn kinh, chim này khí thế trên người cũng không cường đại, cũng liền không sai biệt lắm tương đương với phổ thông cửu phẩm cao cấp võ giả, nhưng là tốc độ này, để hắn căn bản là không có cách khóa chặt, không chỉ có như vậy, thần trí của hắn cùng tinh thần cảm giác lực, căn bản cảm giác không đến đó chim phi hành quỹ tích. Tầm mắt càng là không cách nào thấy rõ, Tô Mạc có thể khẳng định, chim này tốc độ phi hành, tuyệt đối vượt qua đồng dạng trung cấp thần vương, khoái chi pháp tắc. Tô Mạc đôi mắt sáng lên, hắn hiểu được, chim này trên thân ẩn chứa lực lượng pháp tắc, là khoái chi pháp tắc, chính là Tần Chí lĩnh hội cái chủng loại kia pháp tắc. Tần Chí từng nói, hắn lĩnh hội khoái chi pháp tắc, là vì bảo mệnh, hoặc là nói là vì tại nguy cơ thời điểm chạy trốn, chỉ bất quá, Tần Chí khoái chi pháp tắc, cũng không mạnh. Tạo nghệ không cao lắm, này lực lượng pháp tắc, đích thật là lợi khí bảo vệ tính mạng. Tô Mạc trong lòng cảm xúc, lập tức kiếm quang trong tay lóe lên, chung cực thần kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn nhắm mắt, thần niệm một mực tập trung vào chính mình quanh thân, chỉ cần cái này đại điểu công kích cùng hắn, hắn có thế trước tiên phản kích, chết, ước chừng đi qua hai cái hô hấp sau đó, Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, một kiếm thẳng tắp đâm ra ngoài, hắn đã khóa chặt đại điểu phi hành quỹ tích, tất cả đột nhiên xuất thủ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt đánh trúng vào đại điểu, sương mù hình thành đại điểu, tiêu tán vô tung. Lúc này, Tô Mạc phát hiện, xung quanh mình, khôi phục bình thường, tất cả đệ tử của Cổ Vân Tinh không liên minh xuất hiện, phía trước đạo tu quả thụ, cũng xuất hiện, muốn hái đạo tu quả, đoán chừng còn có rất nhiều sát cơ. Nhìn qua phía trước đạo tu quả thụ, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, lập tức hắn chậm rãi lui lại, không tiến thêm nữa, bởi vì muốn dựa vào chính mình, tại nhiều người như vậy bên trong, dẫn đầu hái đến hai cái kia đạo tu quả, hắn đồng thời không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên, còn không bằng tĩnh chờ toàn như hải đắc thủ. Thứ yếu, hắn hiện tại thay đổi chủ ý, không chỉ là muốn hai cái kia đạo tu quả, mà là muốn tất cả đạo tu quả. Cái này 3.000 mai đạo tu quả, mỗi một mai đều ẩn chứa một loại pháp tắc, sau khi ăn vào liền có thể khống chế những này pháp tắc, cho nên, hắn muốn khống chế tất cả pháp tắc. Hồng mông tử khí của hắn, bản thân liền có thể dung hợp bất luận cái gì pháp tắc, cho nên, hắn lĩnh hội 3.000 chủng pháp tắc, cũng không thành vấn đề. Mặc dù Toàn Như Hải nói, đạo tu quả một trong vòng trăm năm, chỉ có thể phục dụng một viên, nhiều phục hiệu quả giảm nhiều, thế nhưng chỉ là đột phá bình cảnh hiệu dụng giảm nhiều, lĩnh hội pháp tắc đồng thời sẽ không hạ thấp. Ý nghĩ này rất điên cuồng, vô cùng điên cuồng, liền Tô Mạch chính mình, đều cảm thấy có chút điên cuồng. Dù sao, bình thường võ giả, suốt đời chỉ lĩnh hội một loại pháp tắc, có thể đem một loại pháp tắc lĩnh hội đến cao thâm cảnh giới, đã vô cùng khó khăn. Có ngộ tính tương đối cao người, hoặc là thiên phú trác tuyệt người, thỉnh thoảng sẽ lĩnh hội hai loại pháp tắc, tối đa cũng liền lĩnh hội ba loại pháp tắc, nhưng cũng sẽ phân rõ chủ thứ, tuyển một loại pháp tắc làm chủ công pháp tắc. Dù sao, lực lượng pháp tắc cao thâm mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, pháp tắc chủng loại nhiều ít, đối với chiến lực tăng thêm cũng không phải là bao lớn. Tỷ như hai vị thực lực tu vi tương đương võ giả, một người trong đó đem một loại nào đó pháp tắc lĩnh hội đến thất giai, một người khác đem ba loại pháp tắc đều lĩnh hội đến ngũ giai. Rất rõ ràng, người trước thực lực sẽ mạnh hơn, hoặc là mặc dù pháp tắc chủng loại khá nhiều, nhưng là lực lượng pháp tắc cũng không thể điệp gia, chỉ là để chiến đấu thủ đoạn càng nhiều mà thôi. Lĩnh hội 3.000 chủng pháp tắc, cái này trong con mắt người bình thường, quả thực là lời nói vô căn cứ, hoặc là lòng tham không đủ rắn nuốt voi sự tình. Dù sao, võ giả tinh lực có hạn, cho ngươi ngàn vạn năm thời gian, thậm chí là trên triệu năm, 1 tỷ năm thời gian, cũng tuyệt đối không có khả năng đem 3.000 chủng pháp tắc toàn bộ lĩnh hội đến đỉnh phong. Bất quá, bây giờ tại Tô Mạc trong lòng, hắn bức thiết hy vọng chính mình có thể tìm hiểu 3.000 chủng pháp tắc, bởi vì pháp tắc của hắn chi lực về sau có thể dựa vào thôn vệ pháp tắc chi tinh đến tăng cường. Vừa mới kiến thức khoái chi pháp tắc huyền diệu, hắn biết rõ mỗi một loại pháp tắc đều là một loại bản lĩnh, hoặc là nói là một loại thần thông, đều có tác dụng lớn chỗ. Ngươi tại sao trở lại? Gặp Tô Mạc lui trở về bên cạnh mình, Lăng Thường mang theo nghi ngờ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Tô Mạc bản lĩnh, hẳn là có cực lớn hy vọng dẫn đầu đạt được muốn đạo tu quả. Sư tỷ, ta thay đổi chủ ý. Tô Mạc mỉm cười, trên mặt cổ quái ý cười nhìn xem Lăng Thường. Lăng Thường thấy vậy, nao nao, lập tức xem xét cẩn thận Tô Mạc một chút, liền gật đầu, nói, ngươi lại muốn gây sự rồi. Ây, Tô Mạc nghe vậy im lặng, lập tức cười hỏi, sư tỷ, ngươi biết ta muốn làm cái gì? Đầu óc ngươi bên trong suy nghĩ gì ta đều biết. Lăng Thường trợn nhìn Tô Mạc một chút, có chút móc méo mềm mại môi đỏ, nàng đã đoán được Tô Mạc dự định, hơn nữa là 8-9 phần 10. Sư tỷ, ngươi thật thay đổi, trở nên càng lúc càng giống Thanh Tuyền. Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nói, cùng đối phương quen biết lâu như vậy, đối phương chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, nữ nhi gia thần thái lộ ra. Hiện nay, hắn có một loại ảo giác, người trước mắt chính là Hồng Thanh Tuyền, cũng không phải là Lăng Thường, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lăng Thường lại là cũng không có cùng Tô Mạc thảo luận Thanh Tuyền vấn đề này, mà là sắc mặt nặng nề mà hỏi, cho dù lấy thực lực của các nàng, muốn hoàn thành mục đích này, cũng là khó như lên trời. CVT, hôm nay đã là 30 Tết, chắc hẳn mọi người ai cũng bận cho một dịp năm mới sắp đến a. Lưu cũng vậy, bởi vậy lên trong một tuần sắp tới lịch ra chương sẽ thất thường, có thể một ngày sẽ có chương nhưng qua hôm sau chắc chắn sẽ có, nếu tác giả ra chương bình thường, vì vậy mong mọi người thông cảm cho mình. Và hơn hết, xin chúc tất cả các bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên người thân trong gia đình. Chương 2650, Toàn Như Hải đắc thủ, trước nhìn tình huống đi. Tô Mạc thở dài, lập tức hướng Lăng Thường truyền âm nói, nếu là chuyện không thể làm, chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn tiếp đó, phải cẩn thận nghiên cứu một phen đạo tu quả thụ này, nếu là không còn cách nào khác, vậy cũng chỉ có thể tranh đoạt. Đạo tu quả này, vốn chính là cường giả có được, đoán chừng ôm cướp đoạt tâm tư người, không phải số ít. Song quyền nan địch tứ thủ, muốn cướp đoạt toàn bộ 3.000 mai đạo tu quả, rất không có khả năng. Lăng Thường sắc mặt trịnh trọng truyền âm nói, đi vào người của đạo tu tinh, chừng 10 vạn chúng, chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tụ tập qua đây, mà muốn có được tất cả đạo tu quả, không khác cùng 10 vạn chúng là địch, cái này là chuyện không thể nào, trừ phi hắn cùng Tô Mạc, đều có thần vương cảnh tu vi, có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. Tô Mạc truyền âm nói, trong lời nói, ánh mắt của hắn ở trên đạo tu quả thụ liếc nhìn, phát hiện ẩn chứa không gian pháp tắc đạo tu quả, thời gian pháp tắc đạo tu quả, bất hủ pháp tắc đạo tu quả, thậm chí là luân hồi pháp tắc đạo tu quả. Tóm lại, cái gì cần có đều có, chỉ cần là 3.000 đại đạo, võ giả tu luyện pháp tắc, đạo tu quả thụ bên trên đều có. như là luân hồi pháp tắc. Tô Mạc mặc dù chưa hề tiếp xúc qua, nhưng là cảm giác được cái viên kia đạo tu quả phía trên, loại kia như muốn niết bàn trùng sinh luân hồi chi lực, hắn lập tức liền có thể biết đây là luân hồi pháp tắc, đây là luân hồi thiên tôn tu luyện pháp tắc, cùng Tô Mạc cũng có quan hệ lớn lao. Bất quá, tra xét một vòng, 3000 mai đạo tu quả, Tô Mạc toàn bộ quan sát một lần, cũng không pháp tắc thôn phệ pháp tắc của hắn, trong đó có 3 cái đạo tu quả ẩn chứa lực lượng pháp tắc, cùng thôn phệ pháp tắc của hắn cùng loại, nhưng lại có bản chất bất đồng. Cái kia 3 loại đạo tu quả ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chỉ là đơn thuần thôn linh chi lực, hoặc là nói thu nạp chi lực, cùng thôn phệ pháp tắc của hắn loại kia có thể dung hợp hết thảy lực lượng, có khác nhau rất lớn. Nói cách khác, thôn phệ pháp tắc chi lực, không tại 3000 trong đại đạo, vượt ra khỏi 3000 đại đạo bên ngoài. Thôn phệ pháp tắc của ta, hoặc là nói thôn phệ nguyên thần, cũng không có thế xưng là thôn phệ, xưng là cấm kỵ mới càng thêm phù hợp. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, bởi vì thôn phệ chi lực của hắn rõ ràng không phải bình thường thôn phệ chi lực, mà là một loại cấm kỵ, chưa bao giờ có siêu nhiên tồn tại, xưng là cấm kỵ, không chút nào quá đáng. Đạo tu quả thụ này, thế mà có thể tự hành sinh ra nguyên khí, mà lại là đủ loại thuộc tính nguyên khí. Nhìn qua đạo tu quả thụ, Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, bởi vì đạo tu quả thụ, không giờ khắc nào không tại tản ra nguyên khí, phản phất, đạo tu quả thụ, chính là một người, hoặc là một con sinh linh, thở dốc thở ra khí thể. Chính là nguyên khí, những này nguyên khí vô cùng hỗn tạp, ẩn chứa quá nhiều thuộc tính, không quá thích hợp tu luyện. Đương nhiên, nếu là thu nạp cũng được, đem mặt khác thuộc tính nguyên khí toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ để lại chính mình cần thuộc tính, chỉ bất quá, cần tiêu hao đại lượng thời gian luyện hóa, không biết cây này, ta có thể hay không trực tiếp thôn phệ. Tô Mạc trong lòng suy đoán, thôn phệ chi lực của hắn, có thể nuốt thiên địa vạn vật, đạo tu quả này chắc hẳn cũng có thể thôn phệ. Chỉ bất quá, cây này có được linh trí, vô cùng cường đại, khẳng định không phải tùy tiện có thể thôn phệ. Trầm giọng một lát, Tô Mạc quyết định, trước khiến người khác tiếp cận đạo tu quả thụ, làm hao mòn đạo tu quả thực lực, chính mình lại ra tay, thử một chút có thể hay không đem cây này thôn phệ. Nếu là chuyện không thể làm, vậy cũng chỉ có thể đợi đến người khác hái đạo tu quả thụ sau đó, lại đi xuất thủ tranh đoạt. Thời gian chậm rãi trôi qua, đạo tu quả thụ chung quanh, tụ tập người càng ngày càng đến. Rất nhanh liền đạt đến 7-8 vạn chúng, ước chừng 7 thành người, đã đi bắt đầu chuyển động, hướng đạo tu quả thụ tới gần. Nhưng là, mỗi người đều gặp phải khó khăn, đứng trước đủ loại lực cản, hoặc tại khoa tay múa chân công kích, hoặc ngồi xếp bằng hư không tại lĩnh hội cái gì, hoặc sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại. Tóm lại, mỗi người gặp phải ngăn cản, đều không giống nhau. Toàn Như Hải hoàn toàn chính xác bất phàm, dành trước tất cả mọi người. Cự ly này mai ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, chỉ có 80 trượng khoảng cách, nếu là không có ngoài ý muốn, Toàn Như Hải đạt được cái viên kia đạo tu quả, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tô Mạc, dù sao vô luận như thế nào, cái viên kia ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, cùng ẩn chứa sinh chi pháp tắc đạo tu quả, chúng ta nhất định phải cướp đến tay. Lúc này, Lăng Thường lần nữa hướng Tô Mạc thấp giọng truyền âm, nàng đứng lặng tại Tô Mạc bên người, váy phiêu diêu, thần sắc trịnh trọng. Cái này 2 mai đạo tu quả, ta nhất định phải được, người nào ngăn ta, giết không tha. Tô Mạc mặt không biểu tình, trong mắt lại là vô cùng kiên định, không ai có thể cùng hắn cướp đoạt cái này 2 mai đạo tu quả, liền xem như thần vương cũng không thể. Từng, Thiên Tầm Nguyệt sư tôn, ngủ say lâu như vậy, cũng đến chưa tỉnh lại. Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, trong óc, Hồng Thanh Tuyền ký ức không tự chủ được phun trào, Huyền Thiên Phong chủ, Cửu Thiên Huyền nữ, Tuyệt Đại Phong Hoa. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, cũng là một vị đáng giá tôn sùng sư tôn, chỉ tiếc, vận mệnh bi thảm, gặp phải tai vạ bất ngờ, bất quá, đây hết thảy đều đáng giá, nàng bỏ ra, không có uổng phí, nàng chọn đúng người. Lúc trước, Thiên Tầm Nguyệt vì Tô Mạc, có thể không cần tính mạng của mình, mà Tô Mạc cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ nàng, cái này, cũng là một niềm hạnh phúc, đối với một nữ nhân mà nói, trong cả đời, có thể sai 100.000 lần. Nhưng là lựa chọn nam nhân, không thể sai một lần, nhanh, một ngày này không xa. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, chỉ hận thực lực mình không tốt, bằng không, Thiên Tầm Nguyệt sớm đã phục sinh. Sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường, đều trầm mặc không nói, lẳng lặng quan sát đám người hướng đạo tu quả thụ tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Toàn Như Hải khoảng cách ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, chỉ có 10 trượng khoảng cách, những người khác khoảng cách riêng phần mình lựa chọn đạo tu quả. Khoảng cách 10 trượng đến 50 trượng không giống nhau, Tô Mạc, đoán chừng đợi lát nữa, rất nhiều người sẽ ra tay cướp đoạt đạo tu quả, Toàn Như Hải đắc thủ cũng không an toàn. Lăng Thường nhìn chung quanh bốn phía, thấp giọng truyền âm nói, đạo tu quả thụ chung quanh, ước chừng tụ tập 2 vạn người, những người này đều không có xuất thủ, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, mà trong những người này, cường giả rất nhiều, có 8 thành người đều có cửu phẩm cao cấp tu vi, hiển nhiên, những người này khả năng đều ôm cướp đoạt đạo tu quả dự định, dù sao, chính mình đi ngắt lấy đạo tu quả, thực sự tốn thời gian phí sức, còn chưa nhất định có thế hái đến, mà ra tay cướp đoạt liền thuận tiện nhiều hơn, không có việc gì. Tô Mạc khẽ lắc đầu, thực lực chính là hắn lực lượng, chỉ cần hiện ra thực lực vô địch, không có người sẽ không sợ chết cùng hắn tranh đoạt. Rất nhanh, Toàn Như Hải khoảng cách ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, chỉ có 2 trượng khoảng cách, chỉ cần tiếp tục tiến lên 2 bước, liền có thể hái đến cái này mai đạo tu quả. Lúc này, Tô Mạc cùng Lăng Thường cũng đều bắt đầu toàn thân đề phòng, phòng ngừa có người từ Toàn Như Hải trong tay cướp đoạt. Lúc này, Toàn Như Hải sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trên mặt thậm chí chảy ra mồ hôi miệng, có thể thấy được hắn có thể đi đến một bước này, cũng không dễ dàng. Trên thực tế, đạo tu quả ẩn chứa lực lượng pháp tắc, càng là huyền diệu, muốn tới gần càng là khó khăn, mà ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, tại 3.000 mai đạo tu quả bên trong, có thể nói là khó khăn nhất lấy được đạo tu quả một trong. Quả nhiên, không còn Tô Mạc cùng Lăng Thường kỳ vọng, lại sau một lúc lâu, Toàn Như Hải rốt cục tiếp cận cái viên kia ẩn chứa sinh tử pháp tắc đạo tu quả, đưa tay chộp một cái, đem cái viên kia đạo tu quả hái lấy xuống. Giờ khắc này, Tô Mạc cùng Lăng Thường đôi mắt sáng rõ, rốt cục đắc thủ, đây là một dấu hiệu tốt. Bất quá, Tô Mạc bén nhạy phát hiện, giờ phút này, chờ đợi tại đạo tu quả thụ người chung quanh bên trong, có không dưới mấy chục người, mặt hiện dị sắc, trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Toàn Như Hải. Sư, lấy được đạo tu quả về sau, trở về đường cực kỳ thông thuận, Toàn Như Hải thân hình lóe lên, liền bay đến Lăng Thường trước người. Huyền Thanh sư muội, vi huynh may mắn không làm nhục mệnh, lấy được cái này mai đạo tu quả. Toàn Như Hải trên mặt ý cười, bàn tay lên tới Lăng Thường trước mặt, trong lòng bàn tay là cái viên kia bụi trái cây màu trắng, tản ra nhàn nhạt sinh tử chi lực, đa tạ Toàn sư huynh. Lăng Thường mỉm cười, hướng Toàn Như Hải nói lời cảm tạ, liền lập tức tiếp nhận đạo tu quả, thu vào không gian trữ vật bên trong. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đạo tu quả bị Lăng Thường thu lấy, vậy hắn liền có thể yên tâm. Sau đó, chính là hắn buông tay đánh cược một lần thời khắc. Ha ha, đây đều là việc nhỏ, có thể vì Huyền Thanh sư muội cống hiến sức lực, là vì huynh vinh hạnh. Toàn Như Hải mỉm cười, trên mặt vẻ đắc ý, khóe mắt liếc qua lường Tô Mạc một chút, lộ ra thậm chí tự mãn. Hắn tin tưởng, liền trước mắt mà nói, hắn so Vu Sơn càng thêm ưu tú, Huyền Thanh sư muội trong lòng, tự nhiên sẽ cân nhắc, làm phiền Toàn sư huynh. Lăng Thường nói khẽ, ha ha, Huyền Thanh sư muội không cần khách khí, hiện tại, ta cũng muốn đi hái chính ta cần đạo tu quả. Toàn Như Hải cười sang sảng, nói xong, quay người lần nữa hướng đạo tu quả thụ mà đi, sưu sưu sưu, nhưng mà, Toàn Như Hải vừa mới rời đi, lập tức có 4 người, thân hình lóe lên, đem Lăng Thường cùng Tô Mạc bao vây lại. 4 người này là 3 nam 1 nữ, ngoại trừ vị nữ tử kia là cửu phẩm trung cấp tu vi bên ngoài, 3 người khác toàn bộ là cửu phẩm cao cấp võ giả, khí thế vô cùng cường đại. Giao ra đạo tu quả, giao ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí, nhanh chóng lấy ra. 4 người nhao nhao quát lạnh, trên mặt vẻ băng lãnh, phản phất Lăng Thường chỉ cần cự tuyệt, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, không biết sống chết. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, chung cực thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, liền chuẩn bị ra tay giết người. Nhưng là, vào thời khắc này, Lăng Thường lại là nhìn về phía cách đó không xa Toàn Như Hải, quát khẽ, Toàn sư huynh, có người muốn đoạt đạo tu quả của ta, CVT, giao thừa vui vẻ. Chỉ còn lại vài giờ nữa thôi là bước sang năm mới, lưu chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Happy New Year!